tu sĩ này rất nguy hiểm. 346 chương 675 thích hứa dịch tố y lão giả than thở nói. Công tử nói có đạo lý. Hôm nay, nàng đích xác triệu kiến cái kia không hư khách. Lấy không hư khách tiêu chuẩn. Cái này tự làm chủ nhân là ai? Không khó đoán ra. Nhưng đô sứ có thể cầu lại như thế kiệt tác. Bám vào tại đại lão ra chân dung một bên. Còn nói cái gì đó Vũ Văn Thác trầm mặc. Đúng vậy a. Mấu chốt của vấn đề cho tới bây giờ đều không phải cái kia thủ kiệt tác ra tự tay người nào. Mà là nàng hết lần này tới lần khác muốn đem cái này kiệt tác bám vào tại nhà mình phụ thân chân dung một bên. Đây là không che giấu chút nào a. Công tử. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Đô sứ dù dung mạo xinh đẹp trân trọng. Nhưng cũng không phải khoáng thế khó tìm. Công tử không cần chú ý. Tố y lão giả mười phần không tán thành Vũ Văn Thác trầm mê cái này nhàm chán nhi nữ tình trường. Huống chi. Lúc nào cũng có thể diễn biến thành bê bối. Không. Lão phàn. Ta người này cho tới bây giờ đều là thà hướng thẳng bên trong lấy. Không hướng khúc bên trong cầu. Càng là không thể nào. Ta càng là yêu cầu. Có thể từ ta lão tử trong tay. Đem nàng đoạt lại. Ngươi không cảm thấy càng có ý định hơn thú A Vũ Văn Thác giữ tợn cười một tiếng. Tâm trí càng kiên. Hắn lại từ đó người được biến quá khoái cảm. Tố y lão giả mộng cái này đều là ai a? Lão phàn đi điều tra rõ ràng cái kia không hư khách tình huống ta có tác dụng lớn. Công tử đây là. Ta muốn dùng cái này không hư khách. Thử một chút đại lão ra. Nàng không phải đơn phương yêu mến a. Ta không phải cho nàng làm ra chuyện xấu đến. Tới trước một gia chóc san đi. Vũ Văn Thác hứng hờ nói. Tố y lão giả hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lập tức lính ngộ Vũ Văn Thác mạch suy nghĩ. Làm hắn không hư khách. Liền vì ô uế đô sứ. Bị ô uế sau đô sứ. Đại lão ra là nhất định không cần. Khi đó. Vũ Văn Thác tự nhiên liền có cơ hội. Tố y lão giả dù cực không đồng ý Vũ Văn Thác ở đây nhi nữ tình trường phía trên. Như thế phí công phí sức. Lại cũng không thể không thừa nhận. Cái kia làm chiêu có lẽ có hiệu quả. Tố y lão giả biết mình không khuyên nổi Vũ Văn Thác. Lính mạng về sau. Liền đi ra. Không bao lâu. Liền trở về ra. Đem hứa dịch tình huống hướng Vũ Văn Thác làm báo cáo. Từ hứa dịch tại tán tiên viện đảm nhiệm hoàng cân lực sĩ bắt đầu. Đến tư mã ra xử án. Lại đến cùng phạm thành đám người kết thù. Sau cùng danh sĩ con đường. Cùng chuẩn bị tham gia thi đấu. Lấy tố y lão giả nắm giữ tư nguyên. Muốn nghe ngóng trở lên tin tức. Dễ như trở bàn tay. Nghe xong tố y lão giả giới thiệu. Vũ Văn Thác từ đáy lòng giúp đỡ nói. Là người thông minh á. Khó được có dạng này văn thải. Quảng danh chi lưu không lớn bằng. Tố y lão giả nói. Người này thơ văn tài hoa khoáng cổ tuyệt kim. Thơ văn tuy là tiểu đạo. Nhưng tài hoa đến bực này phân thượng. Cũng thực dọa người. Kỳ nhân lực ảnh hưởng thực tại quá lớn. Bởi vì ngươi không biết cách nào đại nhân vật liền thích hắn thơ văn. Cho nên công tử không thể không cẩn thận a. Vũ Văn Thác gật đầu nói. Lão phàn nói cực phải. Ta coi tiểu tử này là quảng danh giống nhau đối phó chính là. Bất quá. Tin tức còn chưa đủ tế. Chúng ta có thể tìm tới chỉ là phù tại trên mặt tin tức. Trọng điểm tin tức. Hoàn toàn không có đem tới tay. Lão phàn nói. Hiểu rõ nhất một người là đối thủ của hắn. Đã từng cùng hứa dịch thả đúng. Liền thừa một cách hạ kỳ kiệt còn tại thiên ngục. Vũ Văn Thác nói, đem người mang ra, ta tin tưởng họ Hạ sẽ không khiến ta thất vọng. Một canh giờ sau, Hạ Kỳ Kiệt được đưa tới Vũ Văn Thác trước mặt. Mới ngắn ngủi nửa năm khoảng chừng. Hạ Kỳ Kiệt liền giống như là biến thành người khác. Cả người giống như từ u ngục bên trong thả ra áp dược. Hai mắt lóe ra dược hỏa. Tại nghe Vũ Văn Thác mục đích về sau, Hạ Kỳ Kiệt lại lần nữa quỳ gối. Dập đầu không ngừng. Lão phàn phất tay đem hắn nâng lên. Nói một chút hứa dịch đi. Công tử muốn thu thập hắn. Cũng coi như báo thù cho ngươi. nói, để hai vò tử tiên những ra, để Hạ Kỳ Kiệt thấm giọng nói. Hạ Kỳ Kiệt cũng không khách khí, rời lên cái bình toàn bộ toàn tràn vào trong miệng. Liền làm hai vò về sau. Tinh thần hắn khôi phục không ít. Đại nhân không được khinh thường Hứa Dịch. Tuyệt đối không thể khinh thường Hứa Dịch. Hạ mỗ chính là vết xe đổ. Vũ Văn Thác mỉm cười nói. Ta muốn nghe ngươi tâm sự Hứa Dịch. Lại không phải nghe ngươi ở đây nói chuyện giật gân. Ngươi đến cùng có hay không nghiêm chỉnh muốn nói. Hạ Kỳ Kiệt nghiêm mặt nói. Năm đó ta vì tán tiên viện đô sứ. Hứa Dịch bất quá là một hoàng cân lực sĩ. Trong mắt ta chưa từng có hắn, cho dù hắn lên tới công tào. Trong mắt ta cũng bất quá là chỉ là sâu kiến. Ta lúc ấy tâm tính. Cùng đại nhân hôm nay tâm tính. Lại có khác biệt gì? Lão Phàn hướng Vũ Văn Thác ôm quyền nói. Hạ tiên sinh lời nói. Mặc dù chói tai. Lại là lời vàng ngọc. Huống chi. Lúc này Hứa Dịch. Nổi danh sĩ quang hoàn bàng thân. Vượt xa lúc ấy. Công tử không bằng lắng nghe Hạ tiên sinh phân trần. Vũ Văn Thác gật gật đầu, Hạ tiên sinh lại tỉ mỉ mà nói. Hạ Kỳ Kiệt nói, Hứa Dịch người này thông minh tuyệt đỉnh. Bố cục sâu xa. Mưu đỉnh sau động. Kỳ thật. Bây giờ nghĩ lại. Ngày đó quyết thắng. Ta bên này mới phát động. Cũng đã đụng vào hắn bẫy. Có thể nói, từ ta khinh thì hắn một khắc kia trở đi, ta kết cuộc liền chú định. Hạ Kỳ Kiệt không sợ người khác làm phiền. Tinh tế vì Vũ Văn Thác phân trần năm đó cùng Hứa Dịch xung đột tiền căn hậu quả. Cùng hắn về sau nghĩ lại ra. Hứa Dịch như thế nào bố cục. Như thế nào mưu cục. Như thế nào nhất kích tất sát. Vũ Văn Thác sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Như thế nói đến. Dư đô sứ là cố ý chạy qua đi. Vì cái kia họ Hứa làm mai bây giờ. Lại tận lực vì hắn làm ra giấy tiến cử. Nữ nhân này đến cùng là muốn làm gì? Vũ Văn Thác đang thét gào. Hạ Kỳ Kiệt im lặng. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lão Phàn nói. Công tử. Hạ tiên sinh xa so với ta ngươi giải Hứa Dịch. Không bằng ta đem nguyên do sự việc nói. Lại nghe hắn như thế nào phân trần? Vũ Văn Thác âm hiểm nhìn chằm chằm Hạ Kỳ Kiệt. Ngươi về sau liền tại ta môn hạ nghe mạng. Hôm nay nghe thấy. Phàm là bên ngoài có một chút phong thanh. Ngươi liền nên hối hận chính mình vì sao còn sống. Hạ Kỳ Kiệt sợ hãi nghe mạng. Lập tức, Lão Phàn liền đem tiền căn hậu quả nói. Hạ Kỳ Kiệt mắt hiện thần quang. Xin hỏi dư đô sứ lần thứ nhất làm ra hâm mộ đại lão gia tư thái là khi nào? Xin hỏi dư đô sứ tại đại lão gia tượng một bên lưu từ. Lại là khi nào? Vũ Văn Thác gắt gao nhìn chằm chằm Lão Phàn. Lão Phàn chăm chú chừng mắt Hạ Kỳ Kiệt. Hạ Kỳ Kiệt run giọng nói. Đại nhân cùng Phàn lão chưa phát giác hai cái này thời gian điểm đều thật trùng hợp a. Dư đô sứ tại Tiên Lâm thành bên trong trở về sau. Liền có lần thứ nhất tình hoa trước cầu khẩn. Mà khi đó. Đúng là hắn cùng Hứa Dịch có ghi chép lần thứ nhất gặp gỡ. Ngày hôm nay Hứa Dịch phương rời đi bên kia liền có họa một bên từ một màn này. Không đợi Hạ Kỳ Kiệt nói xong. Vũ Văn Thác nghiến răng giận mắng. Tiện nhân. Tiện nhân. Dám như thế đùa ta. Một ngày kia. Ta nhất định phải ngươi quỳ tại đầu giường cầu lão tử sủng hạnh. Một trận nổi giận quát về sau. Vũ Văn Thác chỉ vào Lão Phàn nói. Còn xử ở đây làm gì? Lập tức. Cho ta đem cái kia họ Hứa lấy tới. Lão tử muốn rút gân lột ra. Hỏi hắn từ đâu tới đảm lượng. Dám cùng lão tử đối đầu. Công tử tuyệt đối không thể. Đại nhân bớt giận. Hạ Kỳ Kiệt cùng Lão Phàn đồng thời mở miệng khuyên nói. Vũ Văn Thác gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Lão Phàn nói. Hứa Dịch cố nên bầm thây vạn đoạn. Nhưng Hạ tiên sinh nói. Cũng chỉ là suy luận. Ai cũng không thể phán định nàng thật chính là làm bộ. Hạ Kỳ Kiệt nói. Còn có một loại tình huống. Dư đô sứ yêu thích thơ văn. Hứa Dịch văn tử phong lưu. Làm sao biết đô sứ chân chính ái mộ không phải Hứa Dịch? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 346 chương 676 tìm núi phịch một tiếng vang. Vũ Văn Thác một quyền oanh ra. Chân trời chợt hiện điên cuồng lôi bảo. Ta muốn đem cái kia họ Hứa tạp toái thiên đao vạn quả. Còn có cái kia không muốn mặt tiện hóa. Lão phàn trừng Hạ Kỳ Kiệt một chút. Hạ Kỳ Kiệt vội vàng nói. Những này đều chỉ là khả năng. Mặc dù Hứa Dịch tội đáng chết vạn lần. Nhưng đại nhân không thể không cân nhắc ảnh hưởng a. Hứa Dịch xưa đâu bằng nay. Tùy tiện chóc nã. Bắt được còn dễ nói. Không có bắt được. Sự tình một khi truyền đi. Lập tức chính là khắp thiên hạ bê bối. Lại huống chi. Làm một cái Hứa Dịch việc nhỏ. Như tên cẩu tặc kia đem việc này họ Thủy Đông dẫn. Dính líu đến đại lão ra trên người. Lại nên như thế nào lấy Hứa Dịch bây giờ lực ảnh hưởng. Làm không cẩn thận liền phải trong nước sôi trào. Người đời nhiều ngu. Sẽ chỉ đem việc này hướng càng dơ bẩn chỗ đi thiết tưởng. Tất tổn hại đại lão ra danh thơm. Đại nhân không thể không lo. Lão phàn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn liền sợ Hạ Kỳ Kiệt vì báo thù. Liều mạng đổ thêm dầu vào lửa. Hạ Kỳ Kiệt lời nói này. Mới là lão thành mưu quốc lời nói. Hắn cũng khuyên nói. Giết một Hứa Dịch việc nhỏ. Như thế nào giải quyết tốt hậu quả chuyện lớn. Một khi chuyện xảy ra. Tất kinh đại lão ra. Đại lão ra như tức giận công tử như thế nào tự xử không thể không lo a. Vũ Văn Thác hừ lạnh nói. Giống như hai người các ngươi lời nói. Hẳn là mố còn muốn nhìn cơn giận này hay sao hắn cũng không phải là vô trí. Thực tại là không thể nào tiếp thu được. Hắn hiện tại là hai tuyển một. Hoặc là hắn lão tử cho hắn mang theo nón xanh. Hoặc là dư đô sứ thà rằng trung tình một cách luyện miệng. Cũng nhìn không bên trên hắn. Cái này hai kết quả hắn đều không thể nào tiếp thu được. Hạ Kỳ Kiệt nói. Công tử chớ buồn. Việc này dễ giải. Hứa tặc không phải muốn tham gia thi đấu à còn có cái gì so đây càng tốt cơ hội đâu lấy đại nhân địa vị cùng danh dự gia đình. Làm một cái giám khảo thi vị trí. Nghĩ đến sẽ không quá khó. Vũ Văn Thác nhãn tình sáng lên. Chỉ vào Hạ Kỳ Kiệt nói. Lão phàn. Cho lão hạ xử lý điều lệnh. Hàn Bá Nhi lưu lại vị trí. Liền cùng hắn. Hạ Kỳ Kiệt quỳ gối cảm động đến rơi nước mắt. Bởi vì tiểu đào mời. Hồ Điệp vỗ cánh. Mang đến một loạt không lường được hậu quả. Một cái lưới lớn chính hướng phía Hứa Dịch bao phủ mà đến. Mà hắn hoàn toàn không biết. Làm tới giấy tiến cử về sau, hắn bắt đầu nghe. Ngóng thi đấu chi tiết, tựa như tham gia cao khảo thi, hắn cũng nên trước hiểu rõ địa điểm thi. Cái này sau khi nghe ngóng mới biết. Căn bản không còn tại địa điểm thi. Bởi vì mỗi khóa khảo hạch tiêu chuẩn đều không giống nhau. Vì chính là không cho kẻ đến sau có tham gia khảo thi. Chuẩn bị. Bởi vì một khi trước giờ công bố khảo hạch tiêu chuẩn. Những thế gia kia đại tộc tử để đem dễ như trở bàn tay thu hoạch được ưu thế địa vị. Kể từ đó. Hiển nhiên bất lợi cho nhân tài tuyển chọn. Hứa Dịch thầm nói. Cho dù không có tiêu chuẩn. Khảo thi cũng đơn giản là thông minh tài trí. Cùng tự thân tu vi. Hắn lấy ra một chiếc gương chiếu chiếu. Nháy mắt yên tâm thoải mái. Một loại thời thế hiện nay ta anh tuấn nhất lạc quan. Không tự giác liền tại hắn ở sâu trong nội tâm tràn ngập ra. Mang theo độ sâu bản thân say mê. Hắn tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại. Ưu phiền lại để bụng đầu. Chỉ dựa vào tinh thần thắng lợi pháp. Hiển nhiên bất lực tại giải quyết trong hiện thực khó khăn. Tham gia thi đấu. Thông qua khảo hạch. Thu hoạch được ưu dị thành tích. Tiến tới đạt được quan chức. Là hắn mục hạ thứ nhất sự việc cần giải quyết. Lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn. Tham gia thi đấu. Hơn phân nửa là không ổn thỏa. Hắn hiện tại chiến lực mặc dù không tầm thường. Nhưng quá dựa vào hậu thiên linh bảo cùng đỉnh linh thần thông. Cái trước tại lớn khảo thi thời khắc. Là không dùng đến. Nếu có thể cầm bảo tham gia. Có thể nghĩ. Sẽ là một loại như thế nào cảnh tượng. Các loại đời thứ hai đám tử đệ, cầm trong tay trọng bảo, quét ngang hết thầy. Tầng dưới tinh anh mơ tưởng có một điểm cơ hội. Hậu thiên linh bảo không thể dùng. Hắn định linh thuật, hạn chế khá lớn. theo hắn thử đi thử lại nghiệm. Cái này định linh thuật một ngày chỉ có thể vận dụng 3 lần. Mỗi lần chí ít khoảng cách một canh giờ. Nếu không, to lớn phản phệ chi lực, làm không cẩn thận là muốn mạng. Lại nói, môn thần thông này là hắn đòn sát thủ. Không đến thời khắc mấu chốt, hắn là tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Mà lại, hắn cũng không vui lòng cái này thần thông thấy hết. Pháp bảo cùng định linh thần thông đều bất động. Hắn cơ bản liền thành bạch bản. Hắn bây giờ tuy nói đã triệt để lĩnh ngộ thiên vạn hóa, nhưng không có có thần thông gia trì, có thể biến hóa pháp môn, vẫn là gốc kia thương tùng. Hắn dù không bài xích hèn mọn chiến pháp, nhưng cũng không thể đánh đỡ. Liền biến một gốc cây to lại ở nơi đó. Hắn cảm thấy mình có cần phải tái tranh thủ một cái. Tả hữu thi đấu kỳ hạn còn có nhỏ thời gian nửa năm. Nếu là kịp, cũng coi như lâm trận mới mài gươm. Không sắc được thì cũng sáng. Có thể công pháp này nơi nào đến đâu thiếu nhất chính tiên chỉ là thần đồ cảnh Mạc Lưu cường giả. Liền Trương Vân cảnh đều chơi không lại. Hứa Dịch đối với hắn lưu lại công pháp không có hứng thú gì. Hoang Mị nuốt Hàn Bá Nhi. Gia hỏa này công pháp rất là bá đạo. Nhưng Hàn Bá Nhi là Vũ Văn nhà gia sinh tử. Công pháp của hắn nhất định có cực mạnh Vũ Văn nhà lạc ấm. Như thế công pháp chính là tu. Cũng không dám tùy tiện vận dụng. Cho nên, ngay từ đầu Hứa Dịch liền từ bỏ cái này hai đại lựa chọn, hắn quyết định đi tìm núi. Đông chủ. Người đều tới. Không gặp cũng không phải biện pháp. Sự tình luôn luôn phải giải quyết. Lại nói, hắn đến cũng chưa chắc chính là chuộc về bảo vật. Ngày cách này tránh. Tránh mà không gặp, phản lộ ra trột dạ, làm không cẩn thận hắn muốn suy nghĩ nhiều. Cấp cổ trai đông ấm sảnh ngoài cửa lớn, Tô Đại trưởng quỹ tận tình khuyên bảo khuyên nói, trong lòng của hắn cũng nhét nhét gấp. Một tiếng gọt kẹt. Đại môn bị kéo ra. Ngô Tư đi ra ngoài. Cả người diện mục như thường. Nhưng là khí chất suy bại gấp. Đoạn thời gian này, hắn xác thực dày vò hỏng. Sợ nhất nghe thấy tin tức liên quan tới Hứa Dịch. Cũng sợ nhất Hứa Dịch tìm tới cửa. Trước đó vài ngày, Hứa Dịch thi chấp tại cấp cổ trai bảo hạt bên trong bảo vật bỏ chạy về sau. Hắn liền bắt đầu khẩn trương. Lúc đầu, phá giải cái này bảo hạt mới bắt đầu. Tô Đại trưởng quỹ ra chủ ý cũng không tệ. Lại tùy tiện làm cách bảo hạp. Bên trong lung tung nhét cách bảo bối. Liền nói là thời gian lâu dài. Linh khí tan hết. Dù sao bảo hạp bên trong là bảo vật gì. Ai cũng không biết. Lúc đầu, Ngô Tư cũng tán thành cách này biện pháp. Có thể cách kia biết. Cách này ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian. Hứa Dịch thanh danh bay thẳng cửu tiêu. Sớm đã không phải đã từng cái kia có thể bị hắn tùy ý nắm tiểu nhân vật. Không đề cập tới cái khác. Như Ngô Tư dám dùng lệch ra tà biện pháp, hắn liền lưu quán sầm. Tống Khinh Doanh, Tô Hương Quân một đám bạn cũ cái này quan đều qua không được. Phiền toái hơn chính là, theo Hứa Dịch danh tiếng vang xa, tùy tiện tham gia nhà ai một lần thỉnh yến, thu hoạch phong, khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, Hứa Dịch đã có thực lực làm tới chân long con ngươi cùng tinh hạch tủy. Chuộc về bảo hạp dễ như trở bàn tay. Dạng này một cái Hứa Dịch, hắn há có thể không lo lắng. Lần trước Hứa Dịch mời chư bạn tiểu tụ, hắn liền không có đi. Không phải là không muốn đi, mà là không dám đi. Tinh thần không thuộc, sợ ứng đối mất khi, gây Hứa Dịch sinh nghi. Làm sao tránh được sơ một tránh không khỏi 15. Hắn ngọn núi này bất quá đi, Hứa Dịch chỉ có thể tự mình tới. Ngô Tư rửa mặt, hít sâu một hơi, đổi bên trên một bộ khuôn mặt tươi cười. Tại Tô trưởng quỹ cùng đi hạ, về phía tây chúc mừng hôn lễ bước đi. Song phương gặp mặt, hành lễ vẫn an tràng diện rất là thân thiện. Hứa huynh, ngươi bây giờ thế nhưng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hôm nay khó được còn nghĩ lên Ngô mố. Ta nhất định phải có chỗ biểu thị. Hứa huyên hơi đợi. Ta hiện tại liền liên hệ quán sầm huyên bọn hắn. Nói, Ngô Tư liền muốn đứng dậy. hắn không dám cùng Hứa Dịch sâu trò chuyện xuống dưới, sợ sẽ trò chuyện xảy ra chuyện đến. Vẫn là tìm Lưu Quán Sầm mấy người tới nói chêm chọc cười. Bị lệch chủ đề. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 346 chương 677 kiếm công pháp Hứa Dịch nói. Không nên phiền toái. Thực không dám giấu giếm. Ta hôm nay tìm đến Ngô Huyên. Là đàm nhà ta thi chấp tại Ngô Huyên chỗ cái kia bảo hạp. Ngô Tư cảm giác buồng tim của mình bị siết chặt. Sắc mặt trở nên cứng. Tô đại trưởng quỹ cười nói. Thế nào? Thế nhưng là Hứa tiên sinh muốn chuộc về đi lúc này mới nửa năm khoảng chừng. Hứa tiên sinh liền sinh sôi. Thật đáng mừng. Hứa Dịch khoát khoát tay. Ta là chuyện nhà mình tự mình biết. Nhà mình khổ chính mình ăn. Người khác nhìn ta ngăn nắp. Ta nỗi khổ trong lòng sở ai có thể biết ta hôm nay tìm đến Ngô Huyên. Chính là muốn cùng Ngô Huyên nói chuyện. Nhà ta thi chấp cái kia bảo hạt. Có thể hay không kéo dài thời hạn chuộc về vấn đề. Khi hắn đem cái kia bảo hạt thi chấp tại cấp cổ trai lúc. Hắn liền biết. Ngô Tư không có khả năng nhìn xuống khai giải bảo hạt dù hoạt. Mà vừa mới Ngô Tư biểu lộ. Không thể nghi ngờ chứng sáng tỏ điểm này. Hắn đương nhiên không có ý định cầm bảo hạt đến uy hiếp Ngô Tư. Tuy nói hắn cùng Ngô Tư ngay từ đầu đều không có tồn cái gì tốt xuống nước. Nhưng chung quy là hắn chiếm tiện nghi. Trước mắt xem ra. Hai người còn tính là bằng hữu. Hắn như lại trở tay một đao. Vậy liền quá bị ủi. Hắn còn làm không được. Cái gì kéo dài thời hạn cái này. Không tốt lắm đâu. Ngô Tư phảng phất lại sống lại tâm tình khuấy động. Không có cái gì tin tức so cái này càng tươi đẹp hơn. Hứa Dịch nói. Chuyện là như thế này. Trong tộc muốn ta tham gia thi đấu. Tân Tấn lại tốn không ít tư nguyên vì ta xung kích thần đồ cảnh. Mà tham gia thi đấu. Hiển nhiên lại muốn tìm tiêu một số lớn. Trong tộc dự đoán 10 năm bên trong chỉ sợ đều không có dư lực đi chuộc về bảo vật. Đương nhiên. Trong tộc cũng có người cho rằng. Ta có thể thả tại lần tiếp theo xung kích thi đấu. Trước chuộc về bảo vật là hơn. Song phương tranh luận không ngớt. Ta nghĩ đến cùng Ngô Huyên giao tình không tệ. Liền đến tìm Ngô Huyên hỏi một chút. Nhìn xem có thể hay không kéo dài thời hạn. Nếu có thể kéo dài thời hạn. Trong tộc nên sẽ không còn có tranh luận. Ngô Tư trầm ngâm một lát. Nói. Chuyện này cũng chính là ngươi Hứa Huyên. Đổi lại người bên ngoài. Là tuyệt đối không thể. Bất quá. Chúng ta là bạn tốt. Chuyện này ta nhất định phải bận bịu. Lão Tô. Cho Hứa Huyên một lần nữa mở một tấm biên lai cầm đồ. Tô trưởng quỹ nói. Một lần nữa mở biên lai cầm đồ có thể. Nhưng lần trở lại này nhất định phải là đến kỳ chuộc về. Không thể trước giờ chuộc về. Như không kiếm được khoản này lợi tức tiền. Ta sợ cái khác cổ đông hội có đại ý kiến. Ngô Tư âm thầm cho Tô trưởng quỹ điểm giúp đỡ. Cái này cấp cổ trai là hắn ra truyền chuyện làm ăn. Nào có cái khác cổ đông. Nếu như có thể khóa định 10 năm, không được trước giờ ra đổi, vậy liền quá ổn thỏa. Hứa Dịch giật mình, dạng này a, ta không làm chủ được, cần phải hồi bẩm tộc lão. Ngô Tư cười nói, đây là tự nhiên, Hứa Huyên xin cứ tự nhiên. Nói, hắn cùng Tô đại trưởng quỹ lui ra. Trọn vẹn gần nửa nén hương về sau, bọn hắn mới nghe thấy Hứa Dịch triệu hoán, một lần nữa vào nhà. Hứa Dịch nói, thêm phiền toái. Tộc lão nhóm có ý tứ là, 10 năm cũng không phải không được. Nhưng liền sợ ta lần thi đấu này bất quá. Vô ích tư nguyên. Cho nên tộc lão nhóm hy vọng Ngô Huyên có thể hết sức giúp đỡ một cái. Ngô Tư hận không thể lập tức liền 10 năm thực hiện sự tình gõ định. Nơi nào có không chịu hỗ trợ. Ta nói, ngươi Hứa Huyên sự tình chính là sự tình của ta. Không cần phải khách khí. Hứa Dịch nói, hiện ở trong tộc trọng điểm chính là ta tham gia thi đấu. Làm gì được ta tư chất có hạn. Trong tộc cũng không có đỉnh cấp thần thông. Bây giờ ta tu được thần đồ cảnh, chiến lực thực tại thấp. Trong tộc có ý tứ là hy vọng Ngô Huyên có thể giúp đỡ một hai. Hỗ trợ làm một bộ đỉnh cấp công pháp. Kể từ đó, ta tham gia thi đấu phần thắng cũng liền lớn thêm một chút. Không biết Ngô Huyên ý hạ như thế nào. Tô đại trưởng quỹ truyền ý niệm nói, đỉnh cấp công pháp, thua thiệt bọn hắn dám há miệng. Nhà ai đỉnh cấp công pháp, không phải cấm thuật, làm sao có thể truyền ra ngoài. Đông chủ, chuyện này không dễ làm a, không bằng để bọn hắn thay cái yêu cầu. Ngô Tư truyền ý niệm nói, chuyện này nhất định phải bận bịu. Ta ngược lại là ước gì Hứa Dịch thông qua khảo hạch, sơ làm tiên quan, nói ít cũng phải có 20 năm thời gian khổ cực. Hứa ra dù sao kiệt lực cung ứng hắn, đến lúc đó liền càng không tư nguyên đến lấy lại bảo hạt. Đến lúc đó thoáng qua một cái kỳ, ta cái này đại họa trong đầu mới tính tiêu hết. Ngô Tư nói, Hứa huynh, đỉnh cấp công pháp cơ bản đều là bí mật bất truyền, ta cũng không lấy được. Bất quá, ta có thể lĩnh Hứa huynh đi tìm một người, hắn là công pháp chuyên gia, nghĩ đến có thể có chút biện pháp. Vừa nghe nói có phương pháp, Hứa Dịch chỗ nào chịu trì hoãn, lập tức liền muốn Ngô Tư nhanh đi. Lúc này, Ngô Tư là thành tâm hỗ trợ, cũng không tiếc sức, lập tức lấy ra Như Ý Châu, bắt đầu liên hệ. Đợi bên kia có đáp lại về sau, hắn liền cùng Hứa Dịch vào trong thành truyền tống trận. Ngày đó trạng vạng tối, Ngô Tư dẫn Hứa Dịch xuất hiện ở ngoài ngàn vạn dặm Ma Vân thành Trí Công đường. Tới đường bên trên, Hứa Dịch nghe Ngô Tư giới thiệu cách này Trí Công đường, nói là cách này Trí Công đường độc quyền bán hàng thiên hạ công pháp, có chính mình đặc thù phương pháp, lại giao dịch bí ẩn, phương pháp độc đáo. Những năm này thật cũng không nghe nói phạm vào nhà ai kiêng kỵ, bình yên được tồn. Hứa Dịch cùng Ngô Tư tại nhã gian chờ giây lát, một đầu ngang tàng đại hán đụng vào, thấy Ngô Tư tiến lên ôm một cái, vui sướng cười to. Tới người này, Hứa Dịch cũng nghe Ngô Tư nói, gọi là Long Tiến Tư. Năm đó cùng Ngô Tư cùng nhau tham gia qua Chu Ma đại chiến, song phương có quá mạng giao tình. Long Tiến Tư hiện vị trí công đường phó đường chủ, địa vị khá cao, là có thể chen mồm vào được, làm được quyết định. Long Tiến Tư cùng Ngô Tư làm lễ xong, hướng Hứa Dịch liền ôm quyền, mặt mày hớn hở, ào ào tây phong mãn viện tái, nhị lạnh hương lạnh bướm khó tới. Năm nào ta nếu vì thanh đế, báo cùng hoa đào một chỗ mở, không hư khách kiệt tác vô số, chỉ có cái này thủ đề hoa quốc nhất được tâm ta. Hào khí ngất trời, nhưng không bất ôn nhu. Vì thế ta còn tại nhà mình trong tiểu viện cố ý loại không ít hoa quốc. Hứa Dịch giật mình, người bên ngoài đều nói hắn danh tiếng vang xa, giờ này khắc này hắn mới rõ ràng cảm nhận được. Hắn chẳng thể nghĩ tới thanh danh của mình vậy mà truyền đến cái này ngoài ngàn vạn dặm. Hứa Dịch ôm quyền nói, Long huyên quá khen rồi, quá khen rồi. Long Tiến Tư chính đợi nói chuyện, Ngô Tư cười nói, Long huyên, ta biết ngươi gặp thần tượng, tâm tình kích động, nhưng chúng ta có phải hay không trước nói chuyện chính sự. Long Tiến Tư cười ha ha một tiếng, thôi được cũng được, trước nói chuyện chính sự. Chỉ là thiên hạ này công pháp rất nhiều, không biết Hứa huyên muốn loại nào. Hứa Dịch nói, ta vốn là cách là người sơn giã, mới vào thần đồ cảnh, đối với thần đồ cảnh công pháp không hiểu nhiều, còn được mời Long huyên vì ta giải hoạt. Hắn đối với thần đồ cảnh công pháp thần thông hiểu rõ xác thực không nhiều. Hoang Mị dù nuốt Hàn Bá Nhi mệnh luôn, hấp thu Hàn Bá Nhi ký ức, nhưng cũng rất khó đối với thần đồ cảnh công pháp làm chỉnh thể bên trên miêu tả. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp làm, Hứa Dịch tin tưởng Long Tiến Tư sẽ không để cho mình thất vọng. Long Tiến Tư nói, thần đồ cảnh công pháp căn cơ là thiên vạn hóa, cho nên công pháp khó lường hóa chi diệu, thiên kỳ bách quái, vạn loại ta trình. Cứng rắn muốn phân loại, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa theo công pháp trạng thái mạnh nhất uy lực đến phân chia, đại khái có thể phân 5 phẩm giai. Nhưng sự thật bên trên, rất nhiều công pháp rất khó tu luyện đến trạng thái mạnh nhất, Đại bộ phận tu sĩ sẽ chỉ tìm thích hợp bản thân. Cho dù là hạ đẳng nhất để ngũ phẩm công pháp, có thể nhanh chóng nhập môn. Dạng này công pháp cũng sẽ nhận ưu ái. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 346 chương 678 vui sướng quyết định. Đương nhiên, những này là cấp thấp tu sĩ truy cầu. Thần độ ba cảnh tu sĩ thường thường sẽ chuyên công tam phẩm trở lên thần thông. Mà thần độ bốn cảnh đã có thể dung luyện đạo quả, bọn hắn truy cầu sẽ chỉ là nhất phẩm thần thông. Còn thần độ ngũ cảnh kia là sinh ra vực cây. Bực này đẳng cấp tồn tại, đối với công pháp phản mà không có kén chọn. Trừ uy lực bên ngoài, thần độ cảnh thần thông còn có thể phân hai loại. Một loại là biến hóa chi thuật, có thể rất tốt lợi dụng thiên vạn hóa. Tương đối mà nói, độ khó thấp nhất, tu luyện người nhiều nhất, công pháp cũng nhiều. Nhưng loại này công pháp tứ phẩm trở lên cực ít. Ngược lại là du tộc có loại này khủng bố cấm thuật. Một loại khác thì là trừ biến hóa chi thuật bên ngoài, cơ bản đều là lấy cổ pháp thuật làm không xương. Ở đây cơ sở bên trên sinh phát ra thần thông, uy lực to lớn, nhưng tu luyện thường thường rất khó. Cao giai công pháp nhiều, nhưng tuyển lựa người cực ít. Hứa Dịch nói, vu tộc, đây là cái gì chủng tộc, mố cô lậu quả văn. Ngô Tư nói, tiểu hài không có mẹ, nói rất dài dòng. Vu tộc cổ xưa, còn tại nhân tộc, yêu tộc bên trên, tựa hồ sáng thế mới bắt đầu liền có. Càng có truyền ngôn, sáng thế thần chính là một vị tổ vu. Có sử có thể khảo thi, là thiên đình chính là tại hai tộc nhân yêu công diệt vu tộc sau thành lập. Khủng bố, tà ác có thể nghĩ. Mà lại tộc truyền tộc này dù suy đến nay chưa từng biến mất, âm thầm tích góp thực lực thời khắc nghĩ đến phục lên. Long Tiến Tư nói, vu tộc là đại nhân vật quan tâm sự tình, chúng ta vẫn là nói chính đề đi. Không biết Hứa huyên nghĩ muốn như thế nào công pháp. Hứa Dịch nói, ta đối với thần đồ cảnh công pháp biết không nhiều, không bằng Long huyên mở một cách bảo khố cho ta tự do. Long Tiến Tư cười to, không phải chân thành quân tử, không thể ra lời ấy. Quả nhiên là tính tình bên trong người. Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị nói, người ta đang nói ngươi không muốn mặt con cóc ngáp, khẩu khí thật là lớn. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, ngươi biết cái gì? Ta là danh nhân. Danh nhân tai nạn xấu hổ, gọi tin đồn thú vị. Danh nhân viết chữ sai, gọi có thể thay nhau chữ. Ngươi muốn học quen thuộc thân phận của ta. Hoang Mị bó tay rồi. Ngô Tư cười nói, chí công đường công pháp không thể lựa, chính là bí mật. Hứa huyên suy nghĩ kỹ một chút, chính mình thích hợp phương hướng nào thần thông. Hứa Dịch nói, có cái nào uy lực lớn, Long huyên có thể giới thiệu mấy loại. A, hắn muốn tu tập công pháp ứng đối thi đấu, đương nhiên phải uy lực lớn. Phía trước Long Tiến Tư cũng đã nói uy lực lớn tất nhiên khó tu, nhưng Hứa Dịch đối với mình có lòng tin. Long Tiến Tư nói, thiên hạ công pháp không ra âm dương ngũ hành. Ngũ hành cực, âm dương đến cực điểm người, uy lực đều lớn hơn. Ta nơi này có cực dương thuần hỏa quyết, chính là tam phẩm. Bát cực hàn băng quan tưởng thuật, chính là nhị phẩm. Trừ ngoài ra, còn có một môn hỗn độn lôi quyết, chính là tàn thiên, không biết mấy phẩm. Hứa huyên chỉ có thể tự mình tuyển lựa, ta không thể trước đem pháp quyết biểu hiện ra cho Hứa huyên. Hứa Dịch nói, không biết cái này hỗn độn lôi quyết uy lực như thế nào. Long Tiến Tư nói, đến nay không nghe thấy có ai tu thành, không biết uy lực. Kỳ thật, vạn pháp bên trong, lôi pháp nhất là bá liệt, có thể khắc chư pháp vạn tà, có thể lấy lôi pháp người thành công, phần lớn là cực phẩm. Bất quá tha thứ ta nói thẳng, không phải là lôi hệ linh căn, hoặc là trời sinh lôi yêu, tu hành lôi pháp chỉ có thể là làm nhiều công ít. Hứa huyên nghĩ lại, Hứa Dịch đơn độc chọn cách này hỗn độn lôi quyết hỏi Long Tiến Tư chỗ nào còn không biết hắn là đối với môn thần thông này động tâm tư. Hứa Dịch nói, thơ không khẩu ngâm không thành kỳ, công không tu khó làm khó tuyệt. Ta liền tuyển cách này hỗn độn lôi quyết đi. Hắn yêu thể chính là xích viêm lôi hầu. Chính là trời sinh lôi yêu. Quá khứ hắn cũng sửa qua không ít lôi pháp. Bây giờ gặp bên trên cách này hỗn độn lôi quyết. Vừa vặn tượng đại học tốt nghiệp gặp được chuyên nghiệp đối khẩu trường học chiêu. Ngô Tư Nghĩ khuyên Hứa Dịch. Nghĩ lại. Tuyển tu công pháp chuyện này. Còn thật không có được khuyên. Tựa như tìm đạo lữ. Chỉ cần nhìn vừa ý. Người bên ngoài nói cũng vô dụng. Long Tiến Tư nói, hỗn độn lôi quyết, giá bán 200 huyền hoàng tinh. Hứa Dịch sợ nhảy lên. Hắn không nói chuyện. Ngô Tư trước gấp. Long huynh, dù cho là nhất phẩm thần thông, cũng không thể dạng này bán đi. Các ngươi thế nhưng là một vốn bốn lời mua bán. Nhất phẩm thần thông đương nhiên không chỉ 200 huyền hoàng tinh. Mấu chốt là trí công đường nhượng lại thần thông. Đều có nghiêm khắc chương trình cấm chế. Hạn đặt mua công pháp người. Đem tiết lộ. Nói cách khác, người bên ngoài muốn học cùng một loại công pháp còn được tìm đến trí công đường. Thử nghĩ, một môn thần thông có thể một mực bán xuống dưới là bực nào bảo lợi. Long Tiến Tư nói, hai vị hiểu nhầm, hỗn độn lôi quyết là tàn thiên, ta không thu huyền hoàng tinh, nhưng tu luyện hỗn độn lôi quyết, kiếp lôi đã không quá sức, cần phải dùng âm nguyên tử châu cùng dương nguyên tử châu, bố trí tử lôi trường, muốn mua vào hỗn độn lôi quyết, cần phải từ ta chỗ mua vào âm nguyên tử châu cùng dương nguyên tử châu các 100. Ngô Tư hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Âm dương tử nguyên châu. Hắn chỗ này bán đắt gần 30%. Lại nói cái kia công pháp cũng là tàn thiên. Chỉ sợ cũng không hợp ý. Hứa huyên không bằng lại làm khác lo. Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Mà thôi, định liền định, có được hay không xem thiên ý. Ngô Tư liếu lưới. Cứ việc đã sớm biết Hứa Dịch xưa đâu bằng nay. Lại không nghĩ rằng hắn lại như thế hào hoa xa xỉ. Đây chính là 200 huyền hoàng tinh. Phổ thông thần đồ tu sĩ bao nhiêu năm tích. Mới cầm ra được. Đúng lúc này. Ngô Tư nghe được khiến hắn suýt nữa không có một té ngã mới ngã xuống đất. Chỉ là Long Huyên. Ta hiện tại cầm không ra 200 huyền hoàng tinh. Ta mới tấn thăng thần đồ cảnh. Tư nguyên tiêu hao sạch sẽ. Có thể hay không trước nợ. Có thể bình thường tính lời tức. Long Tiến Tư giật mình. Ngô Tư quả thực không thể tin vào tai của mình. Đại ca. Ngươi chính là danh sĩ. Ngươi cũng không thể như thế thoải mái đi. Cách này thuần là không cần bích liên. Tinh không nhẫn bên trong. Hoang mị quả thực nhanh sắp nhìn không được đem lỗ tai nhét điếc. Cách này viết kép xấu hổ a. Nếu như Long Huyên có chỗ lo lắng. Ta có thể mời Ngô Huyên bảo đảm, Ngô Huyên, ngươi không có vấn đề đi. Hứa Dịch một mặt chân thành mà nhìn xem Ngô Tư. Ngô Tư một mặt mờ mịt, đều nhanh. Phát mê hoặc tam vấn. Cái này lúc, hắn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ nói không thể? Về sau còn muốn hay không làm bằng hữu đương nhiên không có vấn đề. Long Huyên sẽ không liền ta cũng tin không được đi. Ngô Tư ra vẻ trấn định nói. Trong lòng thầm nói, về sau nói chuyện chính sự, vẫn là phải rời cái này chút danh sĩ xa một chút. Cũng quá hồn nhiên ngây thơ, không câu nệ tiểu tiết. Há miệng liền muốn người cho ngươi đảm bảo 200 huyền hoàng tinh. Cái này cần là cỡ nào tùy tính a? Cái gì tuyết giả thăm lưu hóa cái này so ra? Quả thực kém bảo. Long Tiến Tư làm sao cũng không ngờ tới là cuộc diện này. Thật là có một cái tiền đồng không mang. Liền dám tới mua đồ. Đây cũng quá cái kia. Hôm nay xem như mở mắt. Có thể chuyện cho tới bây giờ. Hắn có thể nói thế nào? Ngô Tư đều đáp ứng bảo đảm. Hắn cũng không tốt bác không hư khách mặt mũi. Đây chính là cái đại danh sĩ. Trở về méo mó miệng. Nói trí công đường không lanh lẻ. Trí công đường thanh danh sẽ phải chịu vô cùng ảnh hưởng tới. Hắn bên này đang suy nghĩ làm sao tìm từ mới có thể chu toàn. Hứa Dịch vung tay lên nói. Đáp song phương không có vấn đề. Vậy cứ như thế vui sướng quyết định chứ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 346 chương 679 ngự lôi khó long tiến tư trong lòng ai thán. Vị lão huyên này là thế nào nhìn ra bản thân vui sướng tới. Mà thôi. Ai để người ta là danh sĩ. Lập tức. Long tiến tư tìm người mang tới ngọc bài. Ấm phù. Tại ngọc bài bên trong lưu lại văn tự. Cùng song phương ấm ký. Về sau đây hết thảy. Lại dùng như ý châu sao chụp xuống dưới. Sau đó. Lại dẫn Hứa Dịch đi cấm phòng. Đi cái kia chương trình rườm rà cấm chế quá trình. Phòng ngừa Hứa Dịch được công pháp bên ngoài loạn truyền. Cuối cùng. Long Tiến Tư mới đưa một khối công pháp ngọc giác cùng hai cái giả âm nguyên tử châu cùng dương nguyên tử châu hộp ngọc. Giao cho Hứa Dịch. Được công pháp. Hứa Dịch liền đợi cáo từ. Long Tiến Tư lôi kéo cánh tay của hắn nói. Như cứ như vậy liền thả Hứa huyên đi. Người trong thiên hạ sợ muốn cười Long Mố thô bị không văn. Thực không dám giấu giếm. Không biết là cách nào để lộ Hứa huyên đến đây tin tức. Ma Vân Thành bên trong các quyền quý. Đều tìm tới cửa. Chúng ta đường chủ đã vì Hứa huyên thiết hạ long trọng yến hội. Hứa huyên nếu là lúc này đi ta cần phải rơi oán trách. Hứa huyên sẽ không như thế hố bằng hữu đi. Thôi được, Long huyên đều nói như vậy, ta cũng chỉ có thể khách theo chủ là xong. Hứa Dịch quả thực không muốn tham gia dạng này tụ hội, nhưng Long Tiến Tư mặt mũi, hắn nhất định phải cho. Không xông cái khác. Long Tiến Tư cũng không có coi cái này là điều kiện. Bày tại trước khi giao dịch, mà là tại giao dịch hoàn thành về sau. Nói xuất xứ mời. Đủ để chứng minh đây là cách đáng ra kết giao bằng hữu. Một đêm quang lấy giao thoa. Hứa Dịch lại lưu lại hai bài danh thiên. Dẫn tới vô số tiếng than thở. Lại liên quan vô số như ý châu. Mới rốt cuộc viên mãn hoàn thành trận này nhiệm vụ. Chí công đường tôn đường chủ rất là hài lòng. Hiển nhiên cũng nghe qua hắn không hư khách bây giờ thân ra. Sự tình thôi về sau. Phụng bên trên một cái hộp ngọc. Bên trong giả trọn vẹn 20 mai huyền hoàng tinh. Hứa Dịch rất hài lòng. Nếu không phải hắn bát cơm này ăn chính là cái danh khí. Nhất định phải bưng. Hắn là không nguyện ý rút lui ra. Nếu là có thể tưởng những danh khí kia đồng dạng, hàng đêm ra sân khấu, hắn là không ngại đem bát cơm này ăn hết. Người bên ngoài không nguyện ý vui chơi giải trí. Cười cười nói liền đem tiền kiếm. Hắn nhưng là nguyện ý cực kỳ. Về phần cốt khí cái gì? Tại hắn nơi này. Không còn ở. Từ Ma Vân Thành trở về sau. Hứa Dịch liền bắt đầu tu luyện hỗn độn lôi quyết. Cả bản hỗn độn lôi quyết công pháp. Hắn nhìn kỹ. Đích thật là tàn thiên. Tổng cộng tầng 3 thần thông. Phía trước 2 tầng đều tại. Duy chỉ có thiếu thiên thứ 3. Nhưng may mà công pháp khai tông minh nghĩa. Cụ thể điểm chính đều bày tại trước nhất. Có cái này mấu chốt bộ phận. Hứa Dịch muốn tu luyện phía trước 2 tầng thần thông. Từ công pháp lô giới bên trên là không có bất cứ vấn đề gì. Hứa Dịch cũng không đóng cửa làm xe. Mà là cùng Hoang Mị một trận nghiên cứu. Hoang Mị cho rằng. Công pháp này bá liệt phi thường. Tiến hành tu hành. Nguy hiểm không nhỏ. Bởi vì âm nguyên tử châu cùng dương nguyên tử châu tụ hợp một chỗ. Một âm một dương tụ hợp tạo ra chính là tử lôi. Tử lôi uy lực vượt xa kiếp lôi. Chính là hạ phẩm lôi yêu tùy tiện cũng chịu không nổi tử lôi. Càng là nguy hiểm không nhỏ, tu thành sau uy lực càng là to lớn. Này hỗn độn lôi quyết tầng thứ nhất. Gọi là càn nguyên ngự lôi chân quyết. Sau khi tu luyện thành. Có thể triệu hoán tử lôi. Uy lực to lớn lúc có thể dẫn động từ lôi phong bạo. Nhưng tu hành chỗ khó có hay. Một là không biết Hứa Dịch hiển hóa xích viêm lôi hầu. Trải qua không trải qua được âm nguyên tử châu cùng dương nguyên tử châu tụ ra từ lôi. Thứ hai là có thể hay không đem thiên vạn hóa thần thông thành công hóa dụng. Vậy thì là tầng thứ nhất càn nguyên ngự lôi chân quyết lớn nhất chỗ khó. Xông qua cách này hai đại chỗ khó. Hỗn độn lôi quyết, liền có thể tu thành. Đem âm dương nguyên tử châu giao cùng Hứa Dịch lúc. Long Tiến Tư đặc biệt bàn giao. Mặc kệ có cái gì sinh hóa phương pháp. quyết không thể trực tiếp tiến vào âm dương nguyên tử châu tụ thành khu vực gài mìn. Phải tất yếu phối hợp đỉnh cấp ngự lôi chí bảo mới có thể thử một lần. Nếu không tất nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng, hắn còn giao cho Hứa Dịch cách như ý châu. Bên trong ghi chép thần đồ một cảnh đại năng. Trực tiếp bị âm dương từ nguyên châu tụ thành khu vực gài mìn luyện hóa hình tượng. Hứa Dịch không dám khinh thường. Nhưng hắn trong lúc nhất thời, hắn còn thật tìm không thấy ngự lôi chí bảo. Chỉ có thể trong miệng ngậm linh thể đan. Trong tay trừ tứ sắc ấm. Một khi tình huống không đúng, liền lập tức trốn vào tứ sắc ấm không gian. Cùng Hoang Mị lặp đi lặp lại so đo mấy ngày. Hứa Dịch tiến bà cố ám sơn. Chỗ kia là vang danh xa gần khí vận chỗ. Tới đây độ kiếp vượt qua ải tu sĩ rất nhiều. Bởi vì có nhu cầu tự nhiên là có thị trường liền có người kinh doanh thị trường. Đến bà cố ám sơn về sau. Hứa Dịch nghe ngóng một vòng. Cuối cùng tìm một nhà gọi là linh cảnh các thương hội. Hoa một viên huyền hoàng tinh. Nhấm hạ một đỉnh núi nhỏ. Kia là một chỗ ngũ hành cân bằng chỗ tại. Không mưa vô tình. Liền gió đều không có. Là thích hợp nhất. Tự tạo khu vực gài mìn. Tại một tên thiếu niên theo hầu ăn cần dẫn đường hạ. Hứa Dịch đến địa đầu. Thiếu niên theo hầu giao đãi nói. Trong vòng phương viên trăm dặm. Không có an bài tu sĩ khác. Ngăn cách cấm chế. Sau nửa canh giờ liền sẽ mở ra. Muốn hắn yên tâm tu luyện. Cũng cầu chúc hắn tu hành đại cát. May mắn lời nói ai cũng thích nghe. Hứa Dịch cũng không ngoại lệ. Hắn cho thiếu niên theo hầu một thiên huyền hoàng đan. Cái sau vui mừng hớn hở đi. Không có cách. Từ khi quen thuộc đem huyền hoàng tinh coi như tiền tệ đơn vị về sau. Hắn tái sử dụng huyền hoàng đan. Liền không thể tránh khỏi bắt đầu vung tay quá chán. Thiếu niên theo hầu rời đi về sau. Hứa Dịch bắt đầu ngồi khoanh chân tính tọa. Điều chỉnh tốt nỗi lòng về sau. Tắm rửa thay quần áo. Công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành. Hắn lấy ra một viên âm nguyên tử châu ném lên núi Lam Đông. Lại lấy ra một viên dương nguyên tử châu ném lên núi Lam Tây. Lập tức. Hắn thao túng hai viên tử nguyên châu. Không ngừng bài không ngược lên. Cả người hắn cũng theo đó bốc lên. Thẳng lên tới cao vạn trượng không. Hứa Dịch dẫn động hai sợi lôi đình. Phân biệt đánh vào âm nguyên tử châu. Cùng dương nguyên tử châu bên trên. Một nháy mắt. Vạn trượng không vượt bên trên. Giống như nổ tung cực quang. Hai viên nguyên tử châu nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không trung loạn quang lưu động. Nháy mắt cuồng bạo từ trường diễn hóa thành lôi đình phong bạo. Hứa Dịch sớm liền hóa thành xích viêm lôi hầu. Trong miệng ngậm linh thể đan. Trong tay trừ tứ sắc ấm. Tùy thời chuẩn bị nghênh đón lôi bạo tẩy lễ. Nào có thể đoán được. Cái kia lôi bạo mới nổ tung. Xích viêm lôi hầu quanh thân lông tóc liền toàn bộ dựng lên. Xôi trào mãnh liệt từ lôi chi lực. Xuyên thấu hắn mỗi một cái lỗ chân lông. Ban đầu, xích viêm lôi hầu còn cảm giác không ngại. Bất quá hơn 10 hơi thở. Kinh khủng từ lôi chi lực ở trong cơ thể hắn điệp ra đến để hắn khó mà chịu được tình trạng. Xưa nay xích viêm lôi hầu có thể thao lôi cầm điện. Nguyên nhân căn bản liền là bởi vì cách này xích viêm lôi hầu bản thân liền là tuyệt phẩm lôi yêu. Thân thể của hắn tựa như một cây ống dẫn. Lôi điện chi lực tựa như dòng nước. Dòng nước từ ốm dẫn một đầu chảy đến, lại từ bên kia lưu ra, như là mà thôi. Thế nhưng giờ phút này nổ tung từ lôi. Chảy đến cũng không phải là dòng nước. Là nước đao. Không có nhồi vào lúc. Còn có thể chịu được. Nước đao cái này bịt lại mãn. Lập tức muốn đem ốm dẫn vạch phá. Xích viêm lôi hầu đem hết toàn lực. Mới tránh thoát từ khu vực gài mìn vực hấp thụ chi lực. Toàn thân chảy máu. Cả người nhất thời đi nửa cách mạng. Thẳng rơi vào cách mặt đất hơn 10 trượng lúc. Mới miễn cưỡng khống ở thân thể. Cuối cùng đập ầm ầm tại trên mặt đất. Ngậm vào trong miệng linh thể đan cấp tốc hóa thành cuồn cuộn dược lực. Làm dịu Hứa Dịch dập nát thân thể. Không cần một lát. Khỏi hẳn thương thế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 346 chương 680 cứu khổ thương thế dù phục. Hứa Dịch nhưng trong lòng không có chút nào vui vẻ. Hoang Mị cũng tử tinh không nhẫn chui ra, lập ở bên cạnh hắn. Bốn cái con mắt có như chuông đồng, chăm chú nhìn Hứa Dịch hai con mắt. Nhẫn nhịn nửa ngày, Hoang Mị nói, không bằng vẫn là tìm ai mượn một cái ngự lôi chí bảo đi. Liền ngươi Xích Viêm Lôi Hầu yêu thân đều nhìn không được. Không có ngự lôi chí bảo, cái này thần thông không có cách nào tu. Hứa Dịch nói, đừng nghĩ những thứ này có không có. Ai sẽ đem như thế chí bảo mượn bên ngoài. Lập tức không có luyện chết lão tử. Chứng minh lão tử liền có thử chỗ trống. Lão tử lại đi thử xem. Luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Hứa Dịch lại lần nữa đằng không. Hai viên nguyên tử châu lại lần nữa tại cao vạn trượng không nổ tung. Lập tức liền tụ thành lôi đình phong bảo. Đã sớm chuẩn bị Xích Viêm Lôi Hầu, lập tức lộ ra ngay như ý càn khôn quyển tại hắn thôi đồng hạ, như ý càn. Khôn quyển hóa thành một mảnh to lớn ngân quang, chiếm cứ tại Hứa Dịch đỉnh đầu. Từ đầu đến chân gắt gao đem Hứa Dịch bao phủ. Ầm vang một tiếng, lôi bạo rơi xuống, cái kia sán lạn ngân quang giống như giấy mỏng, nháy mắt vỡ vụn. Hứa Dịch trong lòng kinh hãi, phủi đất một cái, trốn ra lôi bạo. Lúc này, hắn không còn dám chống đến ốm dẫn vỡ tan, vội vã rút đi, mới không thu trọng thương. Nhưng trải qua này một kích, hắn là triệt để chết dùng hậu thiên linh bảo chia sẻ lôi bảo áp lực ý nghĩ. Đến tận đây, hắn đối với một lôi phá vạn pháp, tin tưởng không nghi ngờ. Hậu thiên linh bảo vô dụng, hắn thực đang suy nghĩ không ra cảnh biện pháp, cũng không thể gọi ra thần đồ tới cứng kháng. Thần đồ nếu có chuyện bất chắc, hắn nhất định khóc cũng không tìm tới điều môn. Có lẽ có thể thử một chút cứu khổ thiên tôn tướng. Hoang Mị ung dung nói. Hứa Dịch nhãn tình sáng lên. Như thế cách chiêu. Cứu khổ thiên tôn tướng tốt xấu ra tự cửu chuyển thành thánh quyết. Thánh tướng vững chắc. Tổng sẽ không cũng gánh không được lôi bảo. Suy nghĩ đã lên, lúc này thí nghiệm. Lần thứ ba lôi bảo nổ tung. Điên cuồng lôi đình chi lực mới rót vào Xích Viêm Lôi Hầu trong cơ thể. Liền thấy lơ lửng tại Xích Viêm Lôi Hầu đỉnh đầu bề ngoài đỉnh cấp giả 13 cứu nạn thiên tôn. Hạm hạ ba sợi râu dài phiêu động. Có chút khép kín hai mắt bỗng nhiên mở ra. Tinh quang hắc hắc. Phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ. Lập tức lượng lớn lôi đình chi lực. Từ Xích Viêm Lôi Hầu trong cơ thể như cự kình hít biển. Điên cuồng hướng cứu khổ thiên tôn trường kiếm chuyển đi. Từ đó trào lên từ lôi chi lực rốt cuộc không làm gì được Xích Viêm Lôi Hầu. Hứa Dịch cảm động đến đều nhanh rơi hạ nước mắt. Nhìn qua cái kia giả 13 phạm 10 phần cứu khổ thiên tôn, từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Cứu khổ thiên tôn thực chí sanh quy. Giải quyết cái này mấu chốt chỗ khó, Hứa Dịch bắt đầu tế tế thể ngộ. Một lần lại một lần bắt đầu tu tập càn nguyên ngự lôi chân quyết. Nay một bước chỗ khó. Liền ở chỗ dùng thiên vạn hóa thủ đoạn. Hóa dụng tử nguyên chi lực. Một khi công thành. Kích ra lôi đình liền tự mang tử lực. Dù không so được âm nguyên tử châu cùng dương nguyên tử châu cử bảo. Nhưng uy lực mạnh. Cũng không cần nói. Có câu nói là. Sự tình không phải trải qua không biết khó khăn. Dù là Hứa Dịch thông minh tuyệt đỉnh, Xích Viêm Lôi Hầu lại là trời sinh lôi yêu. Lính ngộ lôi pháp bản lĩnh kinh người. Thế nhưng, 100 đối với nguyên tử châu tiêu hao sạch sẽ về sau. Hứa Dịch chỉ là thoáng sờ đến tầng thứ nhất cánh cửa. Cự ly lính ngộ, còn kém rất xa. Không bột đố gột nên hồ. Không làm sao được. Hứa Dịch đành phải ngừng tu luyện. Lúc này, hắn không tìm Ngô Tư, mà là đi tìm Lưu Quán Sầm. Quán Sầm huyên bởi vì tuyết giả thăm Lưu Nhất các cố sự. Danh tiếng vang xa. Xuất ngoại tham gia các loại yến hội. Ngoại giới trên người hắn đều dán không hư khách thứ nhất bản thân nhãn hiệu. Đối với cái này, hắn vui vẻ chịu đựng. Bây giờ, Hứa Dịch gặp vấn đề khó khăn, không thiếu được muốn tìm hắn Lưu bằng hữu đưa tay. Lưu Quán Sầm ngược lại là vui mừng. Nghe nói Hứa Dịch khó khăn về sau, khẳng khái giúp tiền. muốn chi viện Hứa Dịch 80 huyền hoàng tinh. Hứa Dịch cũng không phải thật muốn đánh hắn gió thu. Huống chi 80 huyền hoàng tinh chỉ sợ cũng không đủ. Vẫn là biện pháp cũ. Lấy Lưu Quán Sầm danh nghĩa bảo đảm. Tại Thiên Hy đường vay mượn 200 đối với Nguyên Tử Châu. Mặc dù lúc này là lấy ổn định giá mua. Nhưng 200 đối với Nguyên Tử Châu. Cũng hao tốn Hứa Dịch 300 huyền hoàng tinh. May mà Lưu Quán Sầm tên tuổi lớn. Lưu gia danh dự gia đình hiển hách. Mà hắn Hứa Dịch lại là nổi danh nhân sĩ. Cái này không vốn mua bán không có phí bao nhiêu khí lực. Liền làm thành. Nhưng Thiên Hy đường rõ ràng không có trí công đường dễ nói chuyện như vậy. Tại kỳ hạn mức cao nhất định rất căng. Chỉ có một năm. Lợi tức cũng định được khá cao. Trọng yếu nhất một điểm. Vay mượn hiệp ước bên trên viết minh. Một khi đến thời gian. Hắn Hứa Dịch còn không bên trên số tiền kia. Bọn hắn cũng không cần Lưu gia thay. Mà là yêu cầu Hứa Dịch đưa về Thiên Hy đường sử dụng 2 năm. Nghe xong điều kiện này. Lưu Quán Sầm lúc ấy liền muốn nổ. Trong mắt hắn. Hứa Dịch cái này không hư khách tên tuổi. Nhưng so sánh 300 huyền hoàng tinh chân quý nhiều. Sao có thể làm dụng. Hắn chân quý. Hứa Dịch lại không chân quý. Hắn đều lửa bên trên lông mày. Chỗ nào còn chú ý được tương lai. Lại qua trước mắt khó quan lại nói. Lại 200 đôi nguyên tử châu tới tay. Hứa Dịch lại lần nữa quay trở về bà cố Ám Sơn. Nộp một viên huyền hoàng tinh. Như trước vẫn là thiếu niên kia theo hầu dẫn hắn đến chỗ cũ. Tế luyện lại lần nữa mở ra. Lúc này Hứa Dịch liều một cái. Đầy ngập tạp niệm toàn bộ thanh không. Hết sức chuyên chú bắt đầu đánh hạ khó quan. Thời gian từng ngày trôi qua, Hứa Dịch lấy mỗi ngày 3 đôi tốc độ tiêu hao nguyên tử châu. Mỗi 5 ngày, liền dừng lại nghỉ ngơi một ngày. Một ngày này, hắn cũng vẫn như cũ lấy xích viêm lôi hầu hình tượng tồn tại. Nghỉ ngơi xong, còn cố ý bơi tới sông Tố Đan Sen địa vực. Tại lôi điện chỗ sâu, cảm thụ được lôi đình bản ý. Rốt cục ngày hôm đó, xích viêm lôi hầu tại lôi bảo chỗ sâu bắt lấy một đầu lôi đình mâu. Trường mâu mới tới tay, xích viêm lôi hầu liền thu cứu khổ thiên tôn tướng. Đến tận đây, vô luận cỡ nào minh mông tử lôi chi lực cũng cần không tổn thương được hắn. Đầu này trường mâu đúng là hắn quất luyện trong cơ thể mình tử lôi chi lực hiển hóa mà thành. Xoát một cái, lôi đình trường mâu hoành không, phóng lên tận trời. Lập tức, đầy trời tử lôi phong bão nháy mắt tan thành mây khói. Hứa Dịch vung tay lên, lôi đình trường mâu tiêu tán tại không trung. Đại thủ lại một chiêu, lập tức thiên lôi cuồn cuộn, phích lịch thẳng hạ biển mây. Ha ha ha, Hứa Dịch vui sướng cười to. Lão hoang, như ta vì lôi chủ, dùng này lôi pháp vì lôi kiếp, đảm bảo hắn thiên tài cái thế, cũng cần độ không được lão tử thủ hạ lôi kiếp. U Vinh Quy Quy Mơ, cái này càn nguyên ngự lôi chân quyết quả nhiên quá sức. Lão tử cuối cùng không cần lại lo lắng đề phòng. Khó được hoang mị không có tại Hứa Dịch đắc ý thời gian, quay đầu tưới hạ một chậu nước lạnh đến. Ngược lại bị trêu chọc lên nhiệt tình. Rèn sắt cần nhân lúc còn nóng, không bằng thêm chút sức. Nhất cử đột phá tầng thứ 2 hỗn độn lôi kiếp. Hứa Dịch khoát khoát tay, nghỉ ngơi đi, nghĩ đến cũng quá nhiều. Hiện nay ta thế nhưng là thiếu một cách mông nợ. Ngày mai điểm tâm còn không có rơi vào, liền bắt đầu nghĩ đến muốn đăng cơ xưng đế. Thiên hạ nào có dạng này chuyện tốt. Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là tư nguyên bị kẹp. Mà lại, theo hắn nghiên cứu, tu luyện tầng thứ 2 tử lôi tiêu hao khẳng định càng là to lớn. Căn bản không phải hắn bây giờ có thể gánh vác. Tỉ mỉ tính toán, cách thi đấu kỳ hạn, cũng không có mấy ngày. Hắn trong túi còn có hơn 30 huyền hoàng tinh, nên đi bổ sung một chút đan dược. Lúc này, hắn quyết định giải phóng một cái tư tưởng, buông ra một cái tay chân. Mua vào một bình phẩm cấp cao linh thể đan. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 346 chương 681 danh nhân khó lần trước. Hắn bỏ ra 3 cái huyền hoàng tinh. Mua sắm một bình 6 viên linh thể đan. Đã tiêu hao sạch sẽ. Cái đồ chơi này. Tại khôi phục nguyên khí phương diện. Xác thực có hiệu quả. Nhất là tại khôi phục thương thế phương diện. So với hắn cái kia linh dịch muốn tốt quá nhiều. Lúc này. Hắn dự định đem còn lại hơn 30 huyền hoàng tinh toàn bộ vùi đầu vào linh thể đan bổ sung đi lên. Phẩm cấp cao linh thể đan. 5 viên huyền hoàng tinh một hạt. So phẩm cấp thấp đắt gấp 10. Mà lại cũng là 6 cái nhất phẩm bán ra. Đã quyết định xuất thủ. Hắn liền không có thập A do dự. Trực tiếp nện ra 30 mai huyền hoàng tinh. Mua vào một bình. Thời khắc mấu chốt. Hắn là bỏ được hạ nặng tay. Vật tư đầy đủ về sau. Hứa Dịch liền muốn buông lỏng một thanh. Nghe qua giang nam phồn hoa. Vật phù dân phong. Trăm nghề hưng thịnh. Hắn liền thả thuyền nhập Ngô Tùng Giang. Một đường tùy ý thuyền nhỏ du đãng. Qua 10 dặm phong kiều. Mặt màu vàng hoa quế đê. Đi quả đen thành phố. Bơi thu diệp nguyên. Hắn hoàn toàn bỏ xuống tư thái. Bỏ xuống chấp nhất. Quên chính mình tu sĩ thân phận. Hoàn toàn lấy bơi tâm thái của người ta. Xem giang nam. Một đường đi tới. 10 phần hài lòng. 10 phần tự đắc. Loại này tâm linh bên trên buông lỏng. Hồi lâu không từng có qua. Thoáng qua mấy tháng qua. Thi đấu kỳ hạn đến. Hứa Dịch bóp lấy thời gian. Chạy tới Nam Thiên Môn. Nói là một đạo môn. Thực tại là một chỗ rộng lớn đại điện. Chính là Nam Thiên Đình mở khoa thủ sĩ địa phương, ý lấy ngư dược thiên môn liền hóa rồng chi ý. Thiên Đình mở khoa thủ sĩ vô số khóa. Hết thảy tự có điều lệ. Hứa Dịch đến địa đầu. Hết thảy đều theo dẫn đường phân phó làm việc. Nhiệm giấy tiến cử. Lính thẻ số. Cuối cùng bị đưa vào một cách bất quá vài thước vuông chuồng bồ câu tạm thời cư trú. Hai ngày này là báo danh thời gian, hậu thiên mới là thi đấu kỳ hạn. Nên đi quá trình đi đến. Hứa Dịch cũng an định. Nên ăn một chút nên uống một chút. Ăn uống no đủ. Lưu Hoang Mị trực nhật trực đêm. Chính hắn tại giường đá giường trên đệm giường chăn gấm. Gối cách tơ cầm gối đầu. Hô hô liền ngủ quá khứ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện lính cái kia thẻ số bắt đầu lập lòe tỏa ánh sáng. Tranh thủ thời gian lấy đi. Chờ quang bắt đầu không tránh. Ngươi liền vào không được kính cẩn điện. Liền chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu. Trừng tròng mắt nhìn chằm chằm hai ngày hai đêm. Hoang Mị cảm xúc rất là không tốt. Hứa Dịch khẩn trương thân hình thoát một cái. Biến mất không thấy gì nữa. Thoáng qua xuất hiện tại kính cẩn trong điện. Hoa. Trong lòng của hắn như bị kéo ra một đường vết sách. Hắn hôm nay cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhưng vẫn là không biết đến bực này to lớn đại điện. Sáng tỏ trong mây mù, vô tận đầu người lập tại vô tận trong đại điện quả thực nhiều vô số kể. Hứa Dịch mới lập định. Liền có không ít ý niệm hướng hắn truyền đến. Tuyệt đại bộ phận. Đều là như vậy. Nghe qua không hư khách đại danh. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền. Như không ngại. Hồng Mỗ nguyện ý cùng ngươi tổ đội. Bảo hộ ngươi bình an. Hồng Mỗ cũng không tham lam, chỉ hy vọng có thể giao hạ ngươi người bạn này. Tháng sau, Mạnh gia yến hội, ta hy vọng không hư khách có. Thể có mặt. Hứa Dịch thống nhất hồi phục thân phụ gia tộc sứ mệnh, chỉ nguyện chuyên tâm thi đấu, bất luận cách khác. Hắn sớm biết mình là danh nhân. Càng tại Ma Vân Thành cùng Long Tiến Tư giao dịch bên trong. Biết mình thanh danh to đến tựa hồ vượt qua tưởng tượng của mình. Nhưng hôm nay, hắn vẫn là bị rung động. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình có mặt ai yến hội, vậy mà thành một kiện tranh nhau cướp đoạt thương phẩm. Hắn bên này mới ứng phó xong đám người. Lại có một đạo ý niệm truyền đến. Không hư khách chính là đương thời ẩn sĩ. Ta cảm phục phi thường. Đáng tiếc chính là không hư khách dạng này ẩn sĩ. Cũng khó tránh khỏi bị vũng lầy ô chọc. Hứa Dịch thầm mắng cái này cái nút bán. Danh nhân không tốt khi a. Hắn dứt khoát giả vờ như không thấy. Hắn không để ý tới. Cái kia ý niệm tiếp lấy truyền đến. Các hạ sợ là còn không biết. Lần thi đấu này chính là làm dáng một chút. Thứ tự đã sớm định tốt. Người ta tới. Bất quá là góp tham gia náo nhiệt. Cho người ta cổ động một chút từ. Các hạ như nguyện đăng cao nhất hô. Ta nguyện cung cấp chứng cứ. Đến lúc đó. Toàn trường 50.000 thí luyện giả đều sẽ cảm niệm Hứa huynh. Hứa Dịch mới biết. Nguyên lai trình diện thí luyện giả lại có 50.000 số lượng. Vì sao tìm ta? Các hạ đã có chứng cứ. Trực tiếp lấy ra chính là. Mọi người tự sẽ phán định chân giả. Thẳng nếu là thật sự. Hứa Mỗ tự nhiên sẽ đứng tại chính nghĩa một bên. Hứa Dịch nhạt định nói. Hắn cũng không nghi ngờ người này nói tới nội dung. Đừng nói là lập tức. Chính là tại kiếp trước của hắn. Xã hội văn minh. Chế độ tạo dựng tới gần tại nghiêm mật. Đến phiên lớn kiểm tra thời điểm. Nên có mờ ám cho tới bây giờ liền không có ít. Cái kia ý niệm nói. Thiết ta có Hứa huynh danh vọng. Tự nhiên không tiếc đăng cao nhất hô. Thế nhưng. Ta danh vọng không cao. Liền có chứng cứ. Cũng không thể gạn đục hơi trong. Hứa huynh đã là thiên hạ ẩm sĩ. Tự không thể khoanh tay đứng nhìn. Hứa Dịch biết. Hắn như tiếp tục từ chối. Vị này liền nên kêu to thất vọng. Bắt đầu chửi bới chính mình. Nhưng mà hắn thích đi con đường của người khác. Để người khác không đường có thể đi. Thực không dám giấu giếm. Ta chính là người ăn gian một trong. Các hạ vẫn là đừng báo cáo đi. Ý niệm mới truyền ra. Hắn liền cảm giác được Tây Nam hơn 10 trượng chỗ. Có cái áo lam mập mạp chính tại lớn thở mạnh. Một đôi mắt chính ngoan lệ nhìn mình chằm chằm. Hứa Dịch bất vi sở động. Nhưng trong lòng cảm giác mệt mỏi không được. Đây đều là thập A cùng thập A hắn là thật sự rõ ràng thể vị đến danh nhân không tốt làm. Trong lòng của hắn đang ngồi cảm thán. Cả người lượng lớn lên áo đỏ đại hán thẳng tắp oanh đến hắn phổ cận. Chày cán bột giống như ngón tay trinh lệch điểm một chỉ đầu chọc tiến ánh mắt hắn bên trong. Ngươi chính là cái kia bị nương ôn không hư khách đi. Chính là ngươi chó chiếm phủ mũi phương tâm. Tốt tốt tốt. Lúc này lão tử không phải đem ngươi phân đánh ra. Để phủ mũi nhìn xem ai mới thật sự là anh hùng hảo hán. Hứa Dịch trong lòng ai thán. Bực này người tu đến thần đồ cảnh. Quả thực chính là thiên đại châm trọc. Tuổi đã cao. Tình tình yêu thích thì cũng thôi đi. Lại động một tí nôn ra như vậy nhược trí tới. Hắn hít sâu một hơi. Ôm quyền nói. Tôn giá nhận lầm người. Giống như ta bực này người nếu như là không hư khách. Người cái kia phù mũi có phải hay không cũng quá đuôi mù rồi. Áo đỏ đại hán kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch nửa ngày. Lầm bầm nói. Lão tử lại không thể càng đồng ý ngươi. Nai nai, Lưu Thiết Hoa, ngươi dám lừa gạt lão tử. Âm ấm. Áo đỏ đại hán như nhục thân xe tăng giống nhau nghiền ép lái đi. Chạy đi phương hướng chính là cái kia áo lam mập mạp. Song phương rất nhanh bắt đầu cãi cọ. Áo đỏ đại hán thỉnh thoảng hướng Hứa Dịch phương hướng đánh nhìn. Hứa Dịch hướng hắn truyền ý niệm nói. Nguyên lai là cháu trai này xúi dục. Hắn cùng lão tử có thù. Lại trống giống nói xấu lão tử là cái kia gặp việc không hư khách. Nai nai. Lão tử tuyệt không cùng hắn bỏ qua. Hắn ý niệm truyền lại đi qua. Áo đỏ đại hán cùng áo lam mập mạp tranh đến liền càng hung. Bất đắc dĩ. Áo lam mập mạp liên tiếp tìm mấy cái chứng nhân. Mới xác nhận Hứa Dịch thân phận. Áo đỏ đại hán nổi giận. Lại nghĩ xông lại. Toàn bộ đại điện một tiếng khánh vang. Si tâm muốn hỏi kiếp này sự tình. Duy chuyển biến tốt thuốc lá nhập cửu thiên. Bao nhiêu Phật tiền hương hỏa khách, chỉ cầu toại nguyện không cầu thiền. Chư quân đường xa mà đến, sở cầu vì sao nhưng hỏi mình tâm. Toàn bộ đại điện trước chủ trì đài bên trên. Cũng không thấy có người hiển hiện. Chỉ có đạo thanh âm này tại toàn bộ trong đại điện tiếng vọng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 346 chương 682 Trường An cảnh thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Tuyệt không tận lực hiển lộ uy áp. 5 vạn người hội tụ trong đại điện. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không người dám động. thanh âm không linh cũng không có nói bao nhiêu lời nói, liền biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, đài cao bên trên hiện ra một cái khí thế hùng hồn mũi ưng trung niên. Hứa Dịch dám vững tin, hắn đã thấy những thần đồ kia cường giả bên trong, không có một cái có thể mạnh hơn cái này mũi ưng trung niên. Không ngoài dự liệu, đây cũng là cái thần đồ ba cảnh trở lên cường giả chân chính đại nhân vật. Mũi ưng trung niên cũng không nhiều bớt nói nhảm, liên tục cường điệu chỉ có thủ quy củ tầm quan trọng về sau. Vung tay lên, đám người lúc trước nhận lấy thẻ số lại lần nữa phát sáng lên. Hứa Dịch ý niệm xuyên vào thẻ số, lập tức liền thấy có văn tự hiển hiện. Lại là lần so tài này cửa ải thứ nhất võ thí chủ yếu quy tắc. Thứ nhất, không cho phép giết người, như kẻ giết người sẽ bị loại bỏ danh ngạch nhập thiên ngục tiếp nhận điều tra. Đặc thù quy tắc ngoại trừ. Thứ hai, thẻ số công năng nhiều hơn, hết thảy nghe thẻ số hiệu lệnh làm việc. Thứ ba, ngoài ra, thẻ số còn có truyền tống công năng. Gặp được nguy hiểm, không có thể kiên trì, có thể bóp nát thẻ số, tự hành lui ra thí luyện. Ban tổ chức sẽ cung cấp đan dược trợ người bị thương khôi phục thương thí. Thứ tư, cũng là lần này võ thí chủ yếu nhất quy tắc. Thí luyện giả lẫn nhau ở giữa, tương hỗ là con mồi. Thành công đào thải một vị, liền tích một phân. Cuối cùng lấy tích phân phân chờ, đưa vào thành tích tổng hợp. Trừ ngoài ra còn có một đầu tại Hứa Dịch trong dữ liệu quy tắc, đó chính là nghiêm cấm vận dụng hậu thiên linh bảo. Còn không cho phép mang theo yêu sủng. Dạng này hạn định cũng là vì thí luyện cân bằng tính. Nhất là không thể mang theo yêu sủng đầu này. Tiếp dẫn sứ người đã sớm thông báo qua. Hứa Dịch rời đi tòa kia chật hẹp thạch thất lúc, liền đem Hoang Mị lưu tại chỗ kia. Hứa Dịch đã tham gia thí luyện rất nhiều, đối với dạng này quy tắc đã là xe nhẹ đường quen. Từ quy tắc bên trên nhìn, dạng này thí luyện kỳ thật đã rất ôn hòa. Hắn trải qua tuyệt đại đa số thí luyện, căn bản không có đối với thí luyện giả an toàn bảo hộ biện pháp. Quả thực chính là một cách đại hào máu thịt cối xay. Về phân tích phân chế, hắn vẫn là rất hài lòng, chí ít nhìn qua, rất là công bằng. Hắn mới đọc xong thẻ số bên trong nội dung. Chỉ qua hơn 10 hơi thở, thẻ số bên trong bỗng nhiên có văn tự hiển hiện. Mở ra không khác biệt công kích hình thức. Không phát động công kích người tự động đào thải. Nội dung mới tránh không. Toàn bộ đại điện bị vầng sáng bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ đại điện liền bị cuồng bão năng lượng tràn ngập. Một nháy mắt, Hứa Dịch liền quyết định thu hồi lúc trước đối với lần so tài này làm ra ôn hòa đánh giá. Hắn bị ép phát động công kích, nhưng toàn bộ tinh thần toàn thả tại bản thân phòng hộ bên trên. Toàn bộ đại điện hội tụ 50.000 thí luyện giả. Một người nôn ngụm nước bọt cũng có thể chìm người chết. Huống chi, những người này tụ tại một chỗ, phát động bá liệt công kích. Hứa Dịch là song cơn xoáy vòng tăng ép. Động lực cường hãn, toàn lực bảo vệ. Ở đây điên cuồng năng lượng uy áp hạ, miễn cứng có thể kiên trì ở. Bất quá 10 hơi thở, hắn liền cảm nhận được cỗ uy áp này càng ngày càng là kịch liệt. Càng im lặng là bên trái cái kia áo đay lão giả cùng đã uống nhầm thuốc, chết mạng đối với hắn phát động tấn công mạnh. Rốt cục lại kháng 5 hơi thở, áo đay lão giả tuyệt vọng bóp nát thẻ số, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, toàn bộ đại điện đủ có một thành nhân mã biến mất không thấy gì nữa. Dù một cái, đại lượng bên trong tụ tập tới cực điểm cuồng bạo năng lượng, bỗng nhiên ngưng tụ thành một đoàn ngưng thực quang điện, xông lên mái vòm. Không, là mái vòm một cái cử đại trận đồ bỗng nhiên mở ra, đem trận vực bên trong cuồng bạo năng lượng hút đi. Một nháy mắt, toàn bộ xanh biếc sắc mái vòm hóa thành một đầu ống ánh tinh hà. Hứa Dịch phát hiện mình thẻ số nháy mắt sáng tỏ đến cực hạn. Kích ra một đoàn hừng hực ánh sáng đem hắn bao quanh bao phủ. Ngay sau đó, thân thể chợt nhẹ, đầu óc giật mình, ánh mắt đột nhiên bị lệch. Hắn chợt phát hiện chính mình rơi xuống tại một cái cỏ sườn núi bên trên. Đầu thượng thiên không ảm đảm, Bốn phía không ít che trời cự một, ầm ầm xước xước, còn tán lạc không ít bụi bẩn to lớn thạch ốp. Sau một khắc, thẻ số có động tĩnh, ý thức xuyên vào, có văn tự hiện hiện. Trường an cảnh, bình an mới có thể dài lâu. Cố gắng cầu sinh, nhiều hơn đào thải. Lập tức, văn tự biến mất. Hứa Dịch buông ra cảm giác, lại phát hiện cảm giác căn bản là không có cách thấu ra. Hắn thầm mắng một tiếng, tâm tình nháy mắt không viên kia mỹ lệ. Mỗi lần thí luyện, năng lực nhận biết chính là hắn lớn nhất máy gian lận. Cái đồ chơi này không có thể động. Đối với hắn mà nói, thí luyện tính nguy hiểm đã vô hạn cất cao. Lập tức, hắn không dám thất lễ, trước nhảy lên đến gần nhất một tòa trong nhà đá, nhìn xem có thể hay không có chút thu hoạch. Ngoài dự liệu, đây không phải hình thức game, bên trong không có vũ khí, cũng không có cái khác trang bị, liền sinh tồn tư nguyên đều không đáp lại. Duy nhất đáng giá xưng đạo là coi như sạch sẽ, ồ ở bên trong cảm giác không tệ. Không làm rõ được tình huống, hắn dự định trước cầu một trận, cũng không phải hèn mọn phát dục, thực tại là tình huống không minh. Hắn tin tưởng lần này thí luyện sẽ không một mực là để mọi người tản mát tại bên trong vùng không gian này, cứ như vậy dựa vào cơ duyên. Ai? Hai cách đụng vào nhau, hai cách này liền liều một trận. Nếu như là dạng này thí luyện còn không bằng bắt đối với chém giết tới nhanh nhẹn. Chính như kính cẩn điện mũi ưng lời nói, thí luyện 7 phân tại tự thân tố chất, 2 phân tại cơ duyên, 1 phân tại thiên ý. Hứa Dịch là tán thành câu nói này. Cái này rất giống tu sĩ tu hành. 7 phân tại tự thân, 2 máy nội bộ duyên, 1 phân thiên ý. Chính là bởi vì có thiên ý cùng cơ duyên, toàn bộ tu hành tiên độ mới có thể như thế khó lường. Có kẻ ngu gặp thiên cơ, một bước thành tiên. Có người kinh tài tuyệt diễm, lúc ngoan mạng kiên, thân tử đạo tiêu, cũng là chuyện tầm thường. Theo mũi ưng có ý tứ là thí luyện trừ tại đề bạc ưu dị người bên ngoài cũng muốn không bàn mà hợp thiên đạo. Tỉ như hiện ở trong đại điện, 50.000 thí luyện giả đồng thời loạn chiến, Hứa Dịch liền không chỉ nhìn thấy một vị thần đồ hai cảnh tu sĩ không kiên trì nổi, bóp nát thẻ số. Là những thần đồ kia hai cảnh tu sĩ tu vi không như thần đồ một cảnh tu sĩ a, dĩ nhiên không phải. Bất quá là kỳ ngộ không tốt. Nếu không phải lập tại phong bão mắt phù cận, hoặc là quanh mình đều là một cảnh cường giả. Rất nhiều một cảnh cường giả ngầm hiểu lẫn nhau, hợp lực công kích muốn trước đào thải hắn. Loại này tình cảnh dĩ nhiên không phải chọn ưu tú mà ghi chép, lại ám hợp thiên đạo vô tình, tuyệt bí khó lường. Hứa Dịch dứt khoát chi cái giường nằm. Hắn cảm thấy mình trải qua vô số thế giới, thiên đạo chính là mình nhà mẹ đẻ. Chẳng lẽ còn có thể không chiếu cố chính mình, lại vểnh lên chân bắt chéo, liền chờ bánh từ trên trời rơi xuống đi. Hứa Dịch vạn vạn không nghĩ tới, đĩa bánh không đợi đến, lại chờ được oan ra. Lúc trước trong điện có khúc mắc hai tên ra hỏa sông đi qua, cho hắn đến diễn ra một ra song rượu chụp môn. Tới chính là áo lam mập mạp cùng áo đỏ đại hán. Lúc đó chính là cái này áo lam mập mạp hướng hắn truyền lại ý niệm, nói lần so tài này có đại lượng ngầm thao tác, hy vọng hắn vị này danh sĩ có thể đăng cao nhất hô. Làm suốt động tính, bị Hứa Dịch không nhìn. Mà cái kia áo đỏ đại hán chính là áo lam mập mạp tại bị Hứa Dịch không nhìn về sau, cổ động lúc nào tới tìm Hứa Dịch suối quẩy. Hứa Dịch nói chêm chọc cười, nói mình không phải không hư khách, dẫn tới áo đỏ đại hán cùng áo lam mập mạp phát sinh cãi lộn. Cuối cùng, không biết sao, áo đỏ đại hán xác nhận Hứa Dịch thân phận, còn đợi chạy qua tới gây chuyện. Lính đạo bắt đầu nói chuyện, cuộc phong ba này mới tạm thời có một kết thúc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 346 chương 683 xong rượu chụp cửa. Hứa Dịch nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngẫu nhiên truyền tống, chính mình ở đây rách nát trong nhà đá nằm yên, cũng có thể đem hai cái này rượu chờ đến. Chập chập. Trước kia, ta còn cho rằng ngươi tên này sĩ là giả vờ. Hiện tại ta thật là tin. Cái này đều lúc nào. Hoàn cảnh như vậy, ngươi cũng có thể nằm xuống tới. Chân danh sĩ tử phong lưu. Quả nhiên danh bất hư truyền. Áo lam mập mạp nhìn chằm chằm Hứa Dịch âm chắc chắc giúp đỡ nói. Áo đỏ đại hán giận nói. Họ Hứa. Ngươi dám lừa gạt lão tử. Ngươi nếu có gan thì đừng bóp nát thẻ số. Lão tử muốn xé sống ngươi. Hứa Dịch nói. Vũ ca. Ngươi cái này là ý gì? Nhà ngươi Vũ muội ái mộ chính là ta thơ văn. Cũng không phải con người của ta. Thích ta thơ văn nữ tử có nhiều lắm. Nếu bọn họ tình ca ca tình đệ đệ đều đến tìm ta gây phiền phức. Ngươi nói ta còn có sống hay không rồi Vũ ca ngươi đến bình bình đạo lý này. Áo đỏ đại hán giật mình. Lão tử không gọi Vũ ca. Lão tử đại hào tả an thạch. Lão tử không muốn bình đạo lý. Liền muốn đánh ngươi. Nói, liền muốn đồng thủ. Áo lam đại hán đánh trống reo hò nói. Tiểu tử này liền sinh há miệng. An thạch huyên đừng nghe hắn nói linh tinh. Chúng ta cùng một chỗ bên trên. Trước làm tiểu tử này lại nói. Hứa Dịch khoát tay nói. Chậm đã đạo lý cũng nên nói rõ ràng lại đồng thủ. Các ngươi nếu không phải muốn đồng thủ. Ta tự biết không địch lại. Cùng lắm thì bóp nát thẻ số xong việc. Mọi người đều biết ta sơ tới tham gia thi đấu chính là tộc nhân bức bách. Thất bại vừa vặn, lão tử tiếp tục trở về làm tên của ta sĩ đi. Hứa Dịch cái này nói chuyện, áo lam mập mạp cùng tạ an thạch đồng thời dừng tay. Áo lam mập mạp tìm đến Hứa Dịch. Bất quá là nghĩ xuất ngụm áp khí. Hứa Dịch như động một tí liền bóp nát thẻ số. Đánh đều không có đánh. Đây cũng quá khó chịu. Sự tình quan Vũ muội. Lúc này, tạ an thạch nghĩ đến sâu xa một chút. Hắn lo lắng Hứa Dịch thi đấu thất bại. Tiếp tục làm danh sĩ. Lại được làm ra chút chua thơ nát từ. Dẫn động chính mình Vũ muội. Đuổi tuyệt Hứa Dịch bút chứng này tính đi tính lại, không sao gì có lời nha. Họ Hứa chuyện này không có xong, lão tử sớm muộn còn muốn tìm ngươi tính sổ sách. Áo đỏ đại hán tức giận bất bình, vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ, chung quy là không có ý tứ đồng thủ. Hứa Dịch nói, an thạch huyên cùng ngươi Vũ muội tình sâu như biển. Ta cảm giác sâu sắc ghen tị. Nhà ngươi Vũ muội không phải là sai thích Hứa mố thơ làm gì. Như vậy đi, ta tặng an thạch huyên một bài thơ tình. Ngươi chuyển tặng nhà ngươi Vũ muội. Liền nói ngươi phí đi vô tận vất vả. Mới từ ta chỗ cầu đến. Không tin nhà ngươi Vũ muội không cảm động. Tạ an thạch đầu tiên là sưởng sốt. Tiếp theo đại hỷ. Chuyện này là thật. Hứa huyên như có thể giúp ta. Tạ mố cảm kích vô tận. Hắn có thể quá biết nhà mình Vũ muội có nhiều thích không hư khách thơ văn. Như hắn chuyên môn vì Vũ muội cầu hắn một bài. Cái kia Vũ muội nên là bực nào vui vẻ. Hứa Dịch nói chỉ là Hứa mố thi từ văn chương chưa từng nhẹ cùng. Tạ an thạch nói. Ta biết. Ta biết. Thiên hạ đều trọng tiên sinh văn chương. Thiên kim khó cầu. Tiên sinh muốn cái gì sáu cái huyền hoàng tinh như thế nào áo lam mập mạp mấy muốn chừng mù mắt. Hắn quá khó. Hắn hô tạ an thạch tổ đội. Là chuẩn bị đến cho Hứa Dịch đẹp mắt. Lần này tốt. Song phương thân nhau. Làm lên mua bán tới. Hứa Dịch nói. Ta cùng An Thạch Huyên tuy là mới gặp. Lại biết An Thạch Huyên chính là trí tình trí nghĩa người. Hứa mố duy nguyện hữu tình người đều thành thân thuộc. Làm sao có thể thu An Thạch Huyên huyền hoàng tinh. Để An Thạch Huyên cùng Vũ muội đoạn này cảm giác thiêng liêng thần thánh tình nhiễm bên trên ô tạp tạ An Thạch cảm động hỏng. Kích động nói. Hôm nay mới biết trên đời có không hư khách bực này vĩ nam tử. Hứa huyên người bạn này. Ta tạ an thạch giao định. Sau này, nhưng có dùng được địa phương trong nước trong lửa, ta tạ an thạch nhíu mày không tính hảo hán. Thấy trước mắt cảnh này áo lam mập mạp trong lòng nhăn nhăn nhúm nhúm. Hứa Dịch lấy ra một tờ giấy trắng. Vung tay lên. Phía trên rơi xuống văn tự. Từng lo đa tình nhầm tu hành. Tuyệt tình lại sợ đừng khuyên thành. Thế gian khó cầu song toàn pháp, thà phụ tam thanh không phụ khanh. Tạ An Thạch bưng lấy giấy trắng, lặp đi lặp lại ngâm đọc. Càng đọc càng là vui vẻ. Chỉ cảm thấy cái này không hư khách quả thực chui vào chính mình trong bụng đi. Đem mình tâm tư nói đến rõ ràng. Đem cái này đưa cho Vũ Muội. Vũ Muội nhất định hiểu ta. Tiếc ta. Nha hắc hắc. Hứa Mỗ tài sơ học thiền. Cơm. Hơn. U. Y. E. T. Tác chẳng lẽ An Thạch huyên mối tình thắm thiết. Bị chây cười bị chây cười. Hứa Dịch mỉm cười nói. Tạ An Thạch đầu lắc được trống lúc lắc cũng giống như. Lại hài lòng bất quá. Như ta cùng Vũ Muội có thể thành chuyện tốt. Hứa huyên chính là ta thiên đại bà mối. Chỉ là ta lại không thể mảy may đáp tạ hứa huyên trong lòng thực tại bất an. Hứa Dịch nói ta cùng An Thạch huyên mới quen đã thân. Nói cái này liền nghiêm trọng. Đúng. Có một việc. Ta một mực không có hiểu rõ. An Thạch huyên là sao gì một tìm đến ta sao rắc rắc quấn quấn cái này hồi lâu. Hứa Dịch rốt cuộc nói ra hắn mục đích. Chính mặt mày hớn hở Tạ An Thạch nghe thấy lời ấy, sắc mặt chợt phát hiện ra xấu hổ tới. Hứa Dịch nói, như An Thạch huyên thực làm khó quên đi. Tạ An Thạch là cái thẳng tính. Chính mình lúc trước nói như vậy nhiều lời cảm tạ. Vui mừng phun ra nửa ngày. Lúc này nếu là rụt. Hắn mặt mũi thực tại không nhìn được. Nai nai. Mặc kệ. Vẫn là phải làm người trước. Tạ An Thạch cắn răng một cái nói. Việc này hứa huyên chục triệu giữ bí mật. Ta cũng không gạt hứa huyên. Lúc này ta đi phương pháp. Tại dám kiểm tra bên kia có chút quan hệ. Được phép một lần được tiện lợi quyền lực. Ta chính là lợi dụng lần này quyền lực. Mới tìm được hứa huyên. Hứa huyên thẻ số là bính 69 hào. Buồn bực nửa ngày áo lam béo hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm. Hứa huyên hiện tại còn cảm thấy ta tại nói bừa gì cái gì thi đấu. Có những quan hệ này hộ tại. Như thế nào còn có công bằng có thể nói uổng ngươi không hư khách như thế đại danh. Vậy mà hư ném. Thật quá ngu xuẩn. Ý niệm truyền xong, hắn phiêu nhiên trở ra. Áo lam mập mạp tới. Nguyên trông cậy vào suốt ngụm ác khí. Bây giờ Tạ An Thạch hoàn toàn quỳ gối tại không hư khách dưới chân. Ở lại chỗ này nữa đã không có ý nghĩa. Làm không cẩn thận. Không hư khách ba lượng hạ một cái hô. Cái này đầu óc có bệnh Tạ An Thạch được xông tự mình ra tay. Tội gì đến ư? Áo lam mập mạp rút đi. Tạ An Thạch liên tục cảm ơn Hứa Dịch về sau. Nhiệt tình mời Hứa Dịch đồng hành. Tại bị Hứa Dịch từ chối nhãi nhặn về sau. Hắn liền cáo từ rời đi. Hứa Dịch tiếp tục nằm yên. Cảm thấy trạng thái này. Không đến điểm đồ ăn vặt. Đồ uống. Tựa hồ xin lỗi cái này thê lãnh ý cảnh. Hắn đang lúc ăn uống vào. Lại có hai người giết tới. Chào đón được Hứa Dịch về sau. Hai người trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ mừng như điên. Hứa Dịch lập tức tỉnh qua mùi vị đến. Thầm mắng mình ngu xuẩn. Đã áo lam mập mạp tới qua. Chính mình sao liền không biết nói dọn nhà đâu. Không hư khách mời. Tại hạ Mạc Vân Hậu. Vị này là sư để ta tìm tiếp. Nghe qua không hư khách đại danh. Huyên đệ của ta là như sấm bên tai. Nguyện ý sao hạ không hư khách người bạn này. Cách khác không dám nói có ta hai huyên đệ bảo vệ. Hứa huyên bình yên vượt qua võ thí là không có vấn đề. Một thân huyền y Mạc Vân Hậu. Vừa nói một cặp mắt đào hoa giống như sống lại. Hứa Dịch nói. Ta cũng là kính đã lâu hiền anh em đại danh. Ăn ngay nói thật. Ta tham gia thi đấu chính là đi cách đi ngang qua sân khấu. Không thấy ta liền giường cũng chuyển đến rồi sao không có ý định hành động. Có thể hay không thông qua cái gì võ thí. Ta không quan tâm chút. Nào, hai vị hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Hai vị nếu muốn ta cái này điểm công lao. Hứa Mỗ lập tức liền bóp nát thẻ số. Đem cái này điểm công lao cho hai vị. Còn cái khác, Hứa Mỗ không muốn nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 346 chương 684 thật có bảo tiêu Mạc Vân Hậu giật mình. Kịch bản mở ra phương thức không đúng. Người này vô dục vô cầu. còn có thể sao gì đàm. Mạc Vân Hậu bên này chính đang xoắn xuýt phần phật. Lại có ba nhóm tổng cộng 7 cái cá nhân, từng cái phương hướng chui ra. Không cần hỏi, đây đều là đuổi tới muốn cho Hứa Dịch làm bảo tiêu. Hứa Dịch hiện tại rốt cuộc ý thức được vấn đề lớn rồi. Đến một nhóm hai nhóm còn tốt đuổi, lập tức oanh đến nhiều như vậy, đồng dạng lý do, sợ là lắc lư không được cái này rất nhiều người a. Làm danh nhân làm sao lại khó như vậy đâu. Lúc này Hứa Dịch lại là nghĩ đến trái. Không phải làm danh nhân khó, mà là cùng cự lợi sắt liên quan đến nhau danh nhân khó khi. Nói đến, cũng là Hứa Dịch quá sẽ lẫn lộn. Thiên hạ danh sĩ cự nhiều, nhưng liền không có giống hắn dạng này thanh danh phi tốt tăng vọt. Lại điệp ra ẩn sĩ thân phận, lại thêm chỗ ra văn tử, đều thuộc tuyệt phẩm. Mấy phương diện điệp ra, lập tức liền đem thanh danh của hắn kéo bảo. Bây giờ giống như Phúc Yên Quân bực này thân phận nhân vật, nếu là thiết yến không có giữ thể diện danh sĩ tham gia, quả thực liền có chút mất thân phận. Mà hết thảy này chính là bởi vì Hứa Dịch quật khởi về sau, danh sĩ tầm quan trọng đột nhiên bị cất cao tạo thành. Mà nhà ai nếu có thể mời đến không hư khách, yến hội đẳng cấp lập tức liền có thể phù diêu thẳng bên trên. Nguyên nhân chủ yếu còn tại ở hắn cái này không hư khách rất được truy phủng, ra sân khấu số lần cũng quá ít. Vừa nghe nói hắn tới, các phương quý khách chen chúc, yến hội đẳng cấp nghĩ không được đều không được. Bây giờ thị trường đã mở ra giá đến, mời đến hắn không hư khách bảng giá một đường phù diêu, bây giờ đã nhanh đột phá 30 lớn quan. Hứa Dịch là đỉnh qua Đỗ Thiếu Nhất tên tuổi. Khi qua một đoạn thời gian chính tiên, Đỗ Thiếu Nhất 10 năm tiếp nhận một lần cung phụng, chỗ tích cũng bất quá 11-12 mai huyền hoàng tinh. Mà phổ thông dương ngư ba cảnh tu sĩ xung kích thần đồ cảnh, hao phí cũng bất quá hơn 100 huyền hoàng tinh. Mà huyền hoàng tinh thuần túy là tiêu hao phẩm, chính là đại nhân vật chỗ tích cũng không nhiều. Hàn Bá Nhi là Hứa Dịch đánh ngã cái thứ nhất thần đồ cảnh đại năng, từ hắn tinh không nhẫn cũng bất quá được chỉ là mấy viên huyền hoàng tinh. Này liền là chứng cứ rõ ràng. Cho nên 30 huyền hoàng tinh thực tại không ít. Nếu là có thể bắt được không hư khách, để hắn nhiều tham gia mấy lần yến hội, quả thực chính là bảo lợi. Cho nên Hứa Dịch mượn Lưu Quán Sầm danh hiệu, tại Thiên Hy Đường vay mượn giá trị 300 huyền hoàng tinh nguyên từ châu lúc, Thiên Hy Đường sẽ mở ra như không thể đúng hạn trả nợ, liền muốn Hứa Dịch 2 năm quyền sử dụng. Nhìn chúng đồng dạng là Hứa Dịch kiếm tiền hiệu ứng. Nguyên nhân chính là có tầng này lợi hại quan hệ, đám người này mới cùng nhau đu lại. Hứa Dịch 10 phần bất đắc dĩ, đành phải đem nói với Mạc Vân Hậu, lại lần nữa nói với những người này một phen. Hắn ngược lại cũng không phải không có lên đột nhiên gây khó khăn, trước thu một đợt điểm công lao lại nói. Chỉ là cuộc diện ảm đạm không rõ, hắn cũng không muốn làm ra thi nhân biết võ, không ai ngăn nổi kinh thế nghe đồn. Dù sao đất này giới không cho giết người, chính là chiếm điểm công lao. Những người này bị đào thải về sau, miệng vẫn tại, nói không chừng phải lớn chuyện nói nhảm. Nên điều thấp thời gian còn được điều thấp. Hắn tính toán đợi cách này một đợt quá khứ, thẻ số có biến hóa mới, cùng minh xác chỉ thị, hắn liền áo choàng khoác thân, mở ra một nhóm thu hoạch. Cùng Mạc Vân Hậu phản ứng không sai biệt lắm, đám người nghe Hứa Dịch lý do thoái thác, lòng dạ mà lập tức cũng thấp. Người ta không hư khách căn bản không quan tâm có thể hay không thông qua võ thí, còn kéo cái gì bảo tiêu không bảo tiêu, lại có ý nghĩa gì. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, một cái hỏa diễm đao phủi đất một cái bắn tới Hứa Dịch chỗ mi tâm. Hứa Dịch đang đứng dậy, trở tay một cái trưởng tâm lôi đem ngọn lửa kia đao hóa đi. Chư quân lại chớ bị hắn lừa, hắn như thật vô tâm thi đấu, đã sớm bóp nát thẻ số. Người này gian dảo, không thể dễ tin. Áo lam mập mạp không biết ở nơi nào lại xông ra. Hứa Dịch trong lòng ôi một tiếng, tâm hỏa từ từ ớt ra. Hắn nhẫn ra hỏa này rất lâu còn không dứt. Hứa Dịch chỉ vào áo lam mập mạp nói. Các hạ hết lần này đến lần khác cùng Hứa Mỗ khó xử. Hứa Mỗ nhiều lần rộng lượng bỏ qua. Nhưng các hạ đã như vậy không biết tiến thối. Hứa Mỗ cũng chỉ có thể vô lễ. Ở đây chư quân không phải đều muốn cùng Hứa Mỗ buôn bán gì. Ai có thể đánh kẻ này ta liền cùng ai đàm. Áo lam mập mạp trong mắt lóe lên một vòng oán độc. Âm thầm hối hận. Lách mình liền muốn trốn. Mạc Vân Hậu sau lưng tìm Tiết vung tay lên. Một đạo hỏa phượng đem áo lam mập mạp bao phủ. Áo lam mập mạp không cam lòng gào thét một tiếng. Bóp nát thẻ số. Liền thấy hết ảnh chớp động. Áo lam mập mạp nguyên địa biến mất không thấy gì nữa. Áo lam mập mạp mới biến mất. Một đạo lưu quang lưu động. Tìm Tiết vung tay lên. Đem cái kia lưu quang thu nhập thẻ số. Hắn liền tăng lên một cách điểm công lao. Làm tốt lắm tầm sư đệ. Mạc Vân Hậu đại hỷ, sâu cảm giác lần này tìm lời này ít tài cao sư đệ làm cộng tác, lại là chính xác bất quá. Hứa Dịch nói, nếu như thế, ta liền tuyển Mạc Huyên hiền anh em, chư vị lại lui đi. Trong lòng của hắn gương sáng, biết lúc này nói chuyện nhất định không ai nghe, đại loạn đấu sắp mở ra. Không hư khách quyết đoán, không khỏi quá vội vàng. Không bằng ta đến thay không hư khách làm quyết đoán đi. Một cái áo đay lão giả cười lạnh một tiếng, không có dấu hiệu nào xông tìm Tiết xuất thủ. Lập tức liền trở thành loạn chiến tràng diện. Hứa Dịch bị vây tại đại trận bên trong ở giữa. Đám người này mặc dù lẫn nhau chiến đấu, nhưng cũng không muốn hắn đầu này phỉ ngư thoát đi. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Rốt cuộc có người rơi tại hạ phong. Độc lập khó chống về sau. Bắt đầu hướng Hứa Dịch phát động công kích. Làm như thế. Không phải muốn vò đá mẹ không sợ rơi. Mà là bức bách chiếm thượng phong một phương phân tâm đi cứu. Tốt giảm bớt áp lực của mình. Dần dần. Hứa Dịch cuộc diện càng ngày càng nguy hiểm. Hắn âm thầm cắn răng. Tính toán có phải hay không muốn trực tiếp bảo uy. Tốt thoát ly cái này bãi vũng lầy. Chính là lúc này, một khúc ốm tiêu nghẹn ngào, truyền tới. Lại có tân nhân gia nhập, mọi người đều đình chỉ thế công, sợ trai có tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Người tới một thân áo xanh. Cao cao từ phía trên bên trên bay xuống. Thon dài vóc người đến nơi ngực bỗng nhiên có no bụng mãn độ cong. Lại hướng bên trên lại là một tấm nói không ra tư vị gì khuôn mặt. Nói khó coi lại là thanh tú phi thường. Nói xong nhìn. Nhưng lại lộ ra một chút không hài hòa. Cực kỳ giống kiếp trước nổi tiếng trên mạng mặt. Không hư khách là của ta, các ngươi có thể cút. Áo xanh nữ ngữ khí thanh đảm, không coi ai ra gì phong phạm, nháy mắt trợ nàng kéo đủ cừu hận. Từ đâu tới nữ nhân điên, khẩu khí thật là lớn. Nghĩ từ lão tử trong tay cướp người, lại hỏi trước một chút lão tử song thánh sơn thần đồ có đáp ứng hay không. Nữ nhân điên đồng dạng đều khó chơi. Cái này con mụ điên khí thế không tầm thường. Chúng ta không bằng trước diệt cái này con mụ điên. Lại đến tranh không hư khách. Hứa Dịch nổi giận, lão tử không muốn mặt a. Hắn mới muốn phát biểu, lấy đó tồn tại bên kia đã đánh. Trong đó có hai người giày vò ra thanh thế nhất là to lớn. Một vị là áo đay lão giả hiển hóa ra một cái trượng sáu kim thân Phật Đà. Toàn thân kim chói. Đem phương viên mười dặm đều chiếu khắp. Còn có chính là tìm Tiết dâng trào ra hỏa phượng, chừng cao hơn mười trượng, phượng gáy cửu thiên, lửa giận cuồn cuộn. Đám người còn lại cũng riêng phần mình dùng ra giữ nhà bản sự. Trong lúc nhất thời, các thức khủng bố sát chiêu đều chạy áo xanh nữ lang tới. Liền thấy áo xanh nữ lang khẽ cười một tiếng. Song trưởng một hoành. Bạo ra một thanh dài đến mười trượng ruột đầu hỏa diễm đao. Đao mang phun ra. Một màn ruột gì phát sinh. Lúc đầu thân đao chính là hỏa diễm tụ. Hết lần này tới lần khác đao mang kia huy sái. Hiển lộ ra băng hàn thấu xương.